Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Lì Đòn tập 14. Các bạn nhớ để làm like, một share, đăng subscribe. Còn mình góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương 199. Ta muốn thi triển thần công cái thế. Lâm Phàm không được thoải mái. Ngay lúc vừa rồi lại trực tiếp tiến giai 2 tầng, trực tiếp đi đến chân mạch tầng 6, thu hoạch được hai đặc tính lôi đình, tránh nước, cũng lựa chọn hai loại kháng tính, đó là kháng điên cùng kháng vô cổ. Loại cảm giác kháng vô cổ có quan hệ với hắn tiếp xúc với mộ lòng. Lúc nghe được tiếng kinh hô của mọi người, lại thấy Tống Võ Đức trực tiếp thối lùi, hắn thật sự có chút gấp gáp. Đang êm đẹp lại xảy ra chuyện như vậy, còn phải tiếp tục chiến đấu chứ. Hắn xem như phát hiện cường giả cấp tông sư thật chính là giúp đỡ nhổ lông rất tốt. Tổng Võ Đức xem xét tình huống của Mộ Long, lắc đầu, đã không có cảm giác được mạch đập, tắt thở bỏ mình. Lâm Phàm, lão phu chém ngươi. Đồ nhi của ân sư tự sát thân vong, Tổng Võ Đức sao có thể khoan nhượng. Hắn là người có ân nhất định trả, có thủ tất báo. Cho dù có lúc bị đẩy lên mặt bàn, khó mà xuống đài, thì cũng sẽ kiên trì cứng rắn. Hắn có thể không biết hậu quả khi chém giết tuần sát sứ thiên cấp sao? Tất nhiên là biết được, nhưng hiện tại hắn có đường lui sao? Rõ ràng không có. Hảo hán giang hồ đều đang ở đây, ân nhân cũng đang ở đây, hắn há có thể không hề làm gì? Đó không phải là bị người cười đến rụng răng sao? Lâm Phàm nghe nói thì mừng rỡ, lại muốn tiếp tục làm. Đến rất tốt, đã sớm làm tốt chu đáo chuẩn bị nghênh đón người đây. Chẳng quá là tông tông sư dừng tay. Âm thanh trầm mộ chuyển đến, bộ dáng Mộ Thái Anh tiểu tụy ôm Mộ Long vào trong ngực, bàn tay gầy guộc quét ngang mắt của y. Ý tư rất rõ ràng, Đổ Nhi an tâm đi thôi. Mộ thần đi, có lão phủ ở đây, nhất định phải để hắn trả giá đắt. Tổng Võ Đức tức giận nói. Mộ Thái Anh lắc đầu. Đổ Nhi của ta đích thật làm chuyện sai lầm, hết thảy đều là do lão phủ không có dạy dỗ hắn cho tốt. Bây giờ hắn đi rồi, mọi chuyện cần thiết cũng tan thành mây khói. Tống tổng sư không cần thiết vì nghiệt đồ này mà quần đấu cùng với tuần sát sứ Lâm Phàm nữa. Tổng Võ Đức không có động thủ, cũng không có nổi giận. Thật sự hắn biết sức mạo hiểm khi động thủ với Lâm Phàm. Địa vị của đối phương ở trong triều đình có chút cao, nếu hắn chém giết Lâm Phàm, mặc kệ là triều đình hay tuần sát viện, sợ là đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Lúc trước là bởi vì Mộ Long còn sống, vì báo đáp ân tình này của Mộ Thần Y đối với hắn nên mới động thủ. Bây giờ Mộ Long đã chết rồi, nếu vậy thì không cần thiết vì một người chết đối nghịch cùng với triều đình. Mà hắn lại phát hiện ra Lâm Phàm có vấn đề, tu vi thật không tệ, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào quái quái. Nếu Mộ Thần Y đều đã nói như vậy, Tống Mỗ đây nên cáo từ trước. Tổng Võ Đức ôm quyền rời khỏi. Tại thời điểm đi ra, liếc mắt nhìn Lâm Phàm thật sâu, phảng phất như là nói, tiểu tử, ta ghi nhớ người ở trong lòng. Lâm Phàm cảm thấy thật là đáng tiếc, vốn cho rằng có thể tiếp tục hung hăng đánh một trận, không nghĩ tới đến đây là kết thúc. Nhóm nhân sĩ giang hồ xung quanh cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nếu như ta là Mộ Thần Y, thấy ái đồ như vậy thì khẳng định phải liều mạng với hắn. Cho nên ngươi mới không phải là Mộ Thần Y. Thần Y biết tiểu Thần Y làm không ít chuyện ác cũng là đối lý, làm sao có thể làm ra những chuyện như ngươi nghĩ. Hiện tại kết quả này có lẽ chính là tốt nhất. Đúng vậy, chỉ là đáng thương cho Mộ Thần Y, từ nhỏ nhặt được hắn bồi dưỡng thành người, vốn cho rằng có thể truyền y bát, nhưng lại không nghĩ rằng thật chính là bi thảm. Ta nói tuần sát viện thật không phải thứ gì, chúng ta đây là giang hồ, có liên quan gì đến hắn? Nói nhỏ thôi, không sợ hắn bắt người sao? Ta được rồi, chả liên quan gì đến ta. Mọi người nghi luận ầm ĩ. Lúc trước là có cao thủ tọa trấn, bọn hắn không sợ một chút nào. Hiện tại cao thủ đã đi, bọn hắn có chút sợ hãi. Ở hiện trường, trong tay ai không có mấy cái tính mạng vô tội? Nếu là không có, cũng không dám nói chính mình là nhân sĩ của giang hồ. Chẳng qua không dám ở trước mặt Lâm Phàm nói ta cũng từng giết người, có gan thì ngươi tới bắt ta đi. Lâm Phàm đi đến trước mặt Mộ Thần Y, cúi đầu nhìn xem Mộ Long đã chết. Vậy mà chết thật rồi. Mộ Thần Y chậm rãi ngẩng đầu lên nói, Lâm toàn sát sứ, đồ nhi của ta đã chết, có thể để hắn ở lại không, để cho ta tiễn hắn một đoạn đường cuối cùng. Cảm xúc bi thương bao phủ, tất cả mọi người đều thở dài, tội nghiệp. Chẳng qua, nhưng vào lúc này, chuyện để cho người ta trợn mắt há hốc mồm xảy ra. chưa có nhận được quốc pháp thẩm vấn đã muốn chết để đào thoát trừng phạt, đúng là mơ mộng hão huyền. Hôm nay Lâm Phàm ta muốn dùng thần công cái thế khiến cho hắn sống lại, đều đặc biệt tránh ra cho ta. Khốn kiếp, khốn kiếp. Tất cả mọi người nhìn Lâm Phàm giống như đang gặp quỷ. Ngươi nói cái gì? Rõ ràng người đã chết rồi, ngươi vậy mà còn nói phải cứu trở về. Ngươi đang xem thường ai đấy? Mộ thần y đang ở chỗ này đấy, ngay cả lão nhân gia ông ta đều không có cách nào. Ngươi đang làm ra vẻ lão sói vẫy đuôi đấy à? Nhưng ngay lúc này Lâm Phàm bắt đầu biểu diễn. Hắn có thể tự tin như vậy là bởi vì đặc tính vừa mới lấy được, khô mộc phùng xuân. Đặc tính này hoàn toàn chính xác có chút bá đạo, chỉ cần không phải là phân thây, nội tạng vỡ vụn là được. Loại sinh cơ bừng bừng giống như thế này lại đứt thì tự nhiên hoàn toàn chính là rất đơn giản. Mở ra đặc hiệu, thần quang bùng nổ, một vệt sáng bay thẳng lên, song trường tùy tiện huy động, liền khiến cho người chỗ này nhìn kỹ một chút cũng là đang coi thi triển tuyệt học cái thế. Tuyệt đối không đơn giản như các người nghĩ. Một cỗ trùng kích bạo phát ra, tất cả mọi người cảm thấy cỗ áp lực này. Bọn hắn trừng to mắt, ai cũng không muốn di chuyển tầm mắt, đều không chớp mắt nhìn xem, rất muốn biết đến cùng Lâm Phàm muốn làm như thế nào. Thôi động đặc tính khô mộc phùng xuân, một cỗ chân khí kinh người giống như là đồ chơi bộc phát ra từ song trưởng của hắn, không ngừng dung nhập vào trong cơ thể của Mộ Long. Chẳng diện thế giới võ học tăng lên thế giới huyền huyễn ở trong nháy mắt. Không, thế giới võ học này vốn không đơn giản, tuyệt học siêu thoát võ học cũng rất nhiều, chẳng qua là hắn không gặp được mà thôi. Chương 200, chấn kinh. Hào quang chói mắt in vào trong mắt tất cả mọi người, bọn hắn cảm giác đây là đang xem truyền thuyết. Lên! Lâm Phàm gầm nhẹ, Mộ Long lăng không trôi nổi, sau đó chỉ thấy hắn vỗ một trường vào phần bụng của Mộ Long. Ngoại trừ thôi động đặc tính, cái khác đều là động tác dư thừa. Diễn trò phải làm nguyên bộ, nhất định phải chiếm được ánh mắt thì mới có thể xem như một vị diễn viên hợp cách. Động, đầu ngón tay của hắn động kìa. Ta nhìn thấy mi mắt của hắn cũng nhảy nhót kìa. Các người xem miệng của hắn giống như đang mở ra. Một đám hảo hán giang hồ chưa từng va chạm xã hội, kinh hồ, kinh ngạc, kinh thán. So với quyết đấu, bọn hắn lại càng ưa thích xem chút đồ vật kỳ kỳ quái quái này. Nhưng vào lúc này, Bộ Lòng hé miệng ra, một thứ đen như mực trực tiếp bị hắn phun ra. Nhìn kỹ có rõ ràng đó là một khối máu thịt. Máu thịt bị phân hủy ra từng cái lỗ nhỏ. Ngay sau đó liền có một con cổ trùng bò ra từ bên trong. Cổ trùng đi ra bên ngoài, phảng phất gặp được một loại đồ vật tính chí mạng nào đó, động đậy mấy lần liền không động đậy nữa. Lâm Phàm nhìn thoáng qua cổ trùng đã chết đi, rất quái dị, có rất nhiều xúc tu thật nhỏ cuốn lấy máu thịt. Nhưng lúc này Mộ Long tỉnh lại, che giấu những chuyện nhỏ nhặt này. Ta không chết sao? Mộ Long lộ ra hết sức suy yếu, bao la mờ mịt nhìn xung quanh. Hắn nhớ rõ là mình đã tự sát rồi, nhưng ai có thể nghĩ tới lại vẫn còn sống. Chết đích thực là một loại giải thoát, nhưng đối với người mà nói thật sự là có lợi cho người quá rồi. Lâm Phàm đến mang Mộ Long về thẩm vấn, tiếp nhận trừng phạt của tuần sát viện. Mộ thần y trừng to mắt, sống qua 100 năm, hắn thật chưa bao giờ thấy qua chuyện như vậy. Ngoại trừ nghe đồn trong giang hồ có một môn tuyệt học, tu luyện môn tuyệt học này tới cảnh giới cực kỳ cao thâm thì có thể dùng chân khí thuần túy khởi từ hồi sinh, nhưng đây chỉ là nghe đồn, là truyền thuyết. Ít nhất hắn chưa từng gặp qua có người nào tu luyện môn tuyệt học này. Hắn lúc này đang ngây ngốc nhìn xem, một câu đều không nói ra miệng được. Hắn thân là sư phụ, thấy đồ nhi của mình sống lại, không biểu hiện ra vẻ mặt mừng rỡ vạn phần, lại còn ngây người như thế này là có chút vấn đề. Lâm Phàm đi đến bên cạnh Mộ Long, bắt lấy bờ vai của hắn. Người giết hại bách tính bình thường, chứng cứ vô cùng xác thực, người muốn chết để trốn tránh sao? Ta nói cho người biết, người đang nằm mơ đấy. Người chết ta vẫn có thể cứu sống người, không muốn chịu khổ thì phải thành thành thật thật trở về cùng ta. Lâm Phàm căn bản không có khả năng cho Mộ Long bất cứ cơ hội nào. Mộ Long kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, đến bây giờ hắn vẫn còn có chút ngơ ngác. Đừng nói hắn ngơ ngác, ngay cả nhân sĩ giang hồ vây xem cũng đã tròn tròn mắt. Đối với bọn hắn mà nói, người rõ ràng đã chết đi rồi, làm sao có thể đột nhiên sống lại? Cái này không khỏi cũng quá quái dị đi. Không, hoặc đây không phải là giả, mà chẳng lẽ cái tên này là thần y còn lợi hại hơn so với Mộ thần y sao? Trong nháy mắt, một đống tư tưởng của những người này xảy ra biến hóa. Lâm Phàm rất hài lòng nhìn tình huống lúc này. Phong cách thăng hoa trong nháy mắt trở thành tồn tại chói chang nhất toàn trường, thế là không có bất kỳ phản ứng thái quá nào. Hắn không nói hai lời, trực tiếp khống chế Mộ Long, nhún thân nhảy lên, mang đối phương lên ngựa, dùng tốc độ cao rời khỏi Thần Y Cốc, tiến về phía La Lai. Chờ lúc Lâm Phàm rời khỏi không bao lâu, hiện trường xôn xao một mảnh, mọi người đều ghé đầu thảo luận, trực tiếp đẩy bầu không khí việc này tới đỉnh phong. Tại sao hắn làm được như vậy? Người chết đấy, đây chính là người chết đấy. Thủ đoạn của thần tiên, đây tuyệt đối là thủ đoạn của thần tiên. Mộ Thần Y à, đến cùng loại thủ đoạn này làm được bằng cách nào vậy? Mọi người hỏi, bọn hắn thật sự rất tò mò. Mộ Thần Y nhìn bóng lưng kia đi xa, thật lâu chưa lấy lại tinh thần. Hắn vốn muốn nói có lẽ là một loại tuyệt học giang hồ thất truyền nào đó, loại có thể cải tử hồi sinh, nhưng hắn không nói. Không đúng lúc, dù sao chờ lúc tuyên truyền đi, khẳng định đều nói là Mộ Thần Y hắn làm. Người của Thiên Cơ Các lẫn trong đám người, lặng lẽ nhặt lên máu thịt không có người nào chú ý tới. Đó là đồ vật Mộ Long phun ra. Trên ngựa, Mộ Long đang bị khống chế, chưa bao giờ nghĩ tới ngay cả chết đều là một loại hy vọng xa vời. Lâm Tuần Giá Sứ, chuyện ta làm có tội đáng chết vạn lần, ta chết cũng có cái gì khác đâu, ngươi cần gì phải để cho ta sống? Mộ Long nói ra. Lâm Phàm nói, chết là thứ ngươi dùng để trốn tránh, người cũng biết những chuyện người làm có tội đáng chết vạn lần, cho nên người nhất định phải tiếp nhận thẩm vấn của quốc pháp. Mộ Long cười. Quốc pháp? Không nghĩ tới Lâm Tuần Sát Sứ thật chính là một lòng vì nước. Triều đình có thể có Tuần Sát Sứ trung thành tuyệt đối như Lâm Tuần Sát Sứ, thật đúng là loại chuyện may mắn. Đối xử như nhau, vương tử phạm pháp cũng như là thứ dân, hoàng thượng phạm pháp chiếu bắt không lầm. Lâm Phàm nói ra. Hắn kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, có chút mộng, không hiểu rõ Lâm Phàm đang nói với hắn những chuyện này là có ý gì. Lâm Tuần Giá Sứ, ngươi nói với ta những lời này là làm gì? Lâm Phàm nói, chẳng phải đây là xáo lộ bình thường ngươi hay hỏi thăm sao? Dùng pháp trị quốc, ở trước người vi phạm thì nên làm như thế nào, ta sẽ nói đáp án cho ngươi. Hắn ghét nhất là người khác nói hắn là nô tài của triều đình, đây quả thật là một loại phương thức trao đổi. Tuần Giá Sứ thật tốt, đứng ở điểm cao đạo đức, chỉ cần ta trung thực, thiện lương, ngay thẳng thì sẽ không phạm pháp, sau đó đứng ở điểm cao tiến hành một châu chỉnh lý đối với người, thật sự là thoải mái vô cùng. Đi đường suốt đêm, lại lại Tuần Sát Viện, Chu Thành lo lắng vô cùng, rất muốn biết tình huống như thế nào. Lâm Phàm đơn thương độc mã đến Thần Hy Cốc để cho người ta lo lắng vô cùng. Lâm Phàm là bảo vật của Hải Ninh bọn hắn, thế nhưng lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải làm như thế nào đây? Trở về rồi, Lâm đại nhân trở về rồi. Ngoài phòng truyền đến tiếng vui mừng của bọn Đoạn Nhu. Chu Thành vội vàng ra ngoài, đi ra bên ngoài Tuần Sát Viện, liền thấy Lâm Phàm trở về. Thấy Mộ Long thật sự, bọn hắn kinh ngạc, ai có thể nghĩ tới vậy mà hắn thật sự mang người trở về. Chương 201. Hào tiểu tử, ngươi được lắm đấy. Chu Thành tiến lên cho Lâm Phàm một cái ôm lớn. Lâm Phàm cười nói, Chu ca, chú ý thái độ của ngươi, hiện tại ta là Tuần Sát Sứ thiên cấp, địa vị có chút cao đấy. Được được được, Lâm đại nhân một đường khổ cực rồi. Chủ Thành đều muốn đánh Lâm Phàm, tiểu tử này ưa thích hơn một tí là bày ra cái vẻ đẳng cấp, đã lời còn muốn nói hắn. Đoạn Nhu, Khương Hậu, Trần Việt đều đi ra, lúc nhìn thấy Mộ Long đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây chính là Thần Y Cốc đó, rất nhiều nhân sĩ giang hồ đi trợ trận lại có thể mang được người về mà không bị thương một chút nào, thật sự làm cho người ta chấn kinh. Hắn rất muốn biết quá trình như thế nào, nhưng ngẫm lại vẫn nên chờ sổ Thiên Cơ Các đi. Thiên Cơ Các lợi dụng tất cả mọi dịp, tuyệt đối đã phái người đến thu thập tài liệu từ sớm rồi, không bao lâu liền có người ban bố ra ngoài. Lâm đại nhân à, ngươi thật lợi hại. Đoạn Nhu sùng bái nhìn Lâm Phàm, bên trong ánh mắt sáng ngời chiếu lấp lánh, giống như đang thấy thần tượng vậy. Trước kia nàng không có sùng bái người khác một chút nào, nhưng đi qua chuyện này, sùng bái là chi tình của nàng đối với Lâm Phàm tự như nước sông cuồn cuộn liên miên không ngừng, đã đạt đến đỉnh phong. Khương Hậu hối hận vô cùng, không thể thấy tình cảnh Lâm đại nhân phá án, thật sự là vô cùng tiếc hận, lại bỏ lỡ cơ hội học tập. Lâm Phàm, ngươi đi nghỉ ngơi thật tốt đi, giao hắn cho chúng ta là được. Chủ Thành nói ra, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể xác định chính là rất phức tạp, rất khó khăn, không có đơn giản như vậy. Lâm Phàm nói, hắn có chút đặc thù, ta tự mình thẩm vấn. Trên đường trở về, Hắn cẩn thận nghĩ tới một vài vấn đề. Mộ Lòng biết Vu Cổ, vậy vì sao hắn lại muốn dùng Vu Cổ để giết hại người bình thường? Là ưa thích vui đùa hay là có chuyện gì muốn làm? Khẳng định vui đùa là chuyện không thể nào. Hắn có thể có đồng bọn, điều này nói rõ không phải vui đùa hào hứng. Như vậy nhất định là có việc muốn làm. Mà cuối cùng chẳng những hắn không thoát đi được, còn tự sát ở thần hí cốc. Vì sao hắn lại muốn tự sát? Đang muốn giấu giếm cái gì? Hay là xấu hổ vạn phần nhỉ? Khẳng định đang giấu giếm gì đó, không thể nào là xấu hổ được. Đơn giản cân nhắc đã thăm dò rõ ràng điểm quan trọng, chỉ cần vây quanh chuyện này, chậm rãi điều tra thì nhất định sẽ có kết quả. Đoạn Nhu với Khương Hậu lại hướng về phía Lâm Phàm, quăng tới tầm mắt sùng bái, vội vàng chạy về. Chẳng những không nghỉ ngơi, còn muốn vùi đầu vào bên trong thẩm vấn ngay lập tức. Thật sự là nghiêm túc, rất chuyên nghiệp. Lâm đại nhân, để ta giúp ngươi đi. Đoạn Nhu chủ động xin đi giết giặc. Khương Hậu tiến lên một bước, mặc dù không nói gì thêm, nhưng ý tứ cử chỉ cũng rất rõ ràng. Ta cũng muốn. Trong địa lào, Lâm Phàm thuần thục buộc chặt Mộ Long lên cái kệ để tra hỏi. Hai tay sờ mỗi vị trí trên thân thể của hắn, nhìn xem có đồ vật gì ẩn giấu hay không, nhưng không tìm được bất kỳ cái gì có ích. Đoạn Nhu thuần thục bưng nước nóng tới. Lâm Phàm rửa tay, Khương Hậu vội vàng đưa khăn lau tay. Hai vị trợ lý làm việc rất không tệ, hiểu biết phối hợp. Từ đầu tới đuôi, Mộ Long không nói ra một câu, toàn quá trình đều cúi đầu. Người không nói lời nào cũng vô dụng thôi, nên biết không thể giấu được. Ta nhìn ra người có bí mật. Mỗi người đều có bí mật của mình, nhưng chỉ cần ngươi đi vào địa lao của tuần sát viện thì dần dần sẽ không còn là bí mật nữa. Lâm Phàm như một vị tra tấn tư thầm, chắp tay sau lưng, đang đi tới đi lui trước mặt Mộ Long, nói một vài lời khai vị trước thẩm vấn. Mục đích rất đơn giản, hòa hoãn không khí khẩn trương một chút. Đại nhân à, có cần dùng thủ pháp thẩm vấn của tuần sát viện để tiếp đón hắn một chút hay không? Khương Hậu hỏi. Hắn biết tuần sát sứ có thể mang Mộ Long từ thần y cốc trở về đây đại biểu cho cái gì. Những tuần sát sứ bình thường khác cũng không có năng lực như vậy. Cho dù tuần sát sứ ở kinh đô cũng không có được dũng mãnh nhực như vậy. Lâm Phàm xua tay nói, vô dụng thôi. Hắn chỉ hận không thể chết ngay bây giờ. Thủ đoạn tầm thường là vô dụng đối với hắn. Những người có thể tự ra tay với bản thân mình chính là hạng người ngoan độc nhất. Nếu áp dụng thủ đoạn tra hỏi của tuần sát viện, khiến cho hắn đi vào khuôn khổ, chỉ là một việc phí thời gian. Khương Hậu cùng Đoạn Nhu liếc nhau, ánh mắt bọn họ dừng trên người của Mộ Long. Bọn họ không nghĩ tới người này lại một lòng muốn chết. Có phải đối phương nghĩ đến trên ngực nghiệp chứng nặng nề, khó thoát khỏi cây chết, nên muốn nhanh chóng kết liễu chính mình? Không có khả năng. Con kiến còn muốn còn sống, hơn nữa là con người, không ai nguyện ý không công chết đi. Trừ phi bọn họ có nguyên nhân không thể không chết. Mộ Long khản nói, tội của ta đáng chết. Giết ta đi. Ta không còn gì để nói, cũng không có bí mật gì. Hắn biết đối phương sẽ không để cho mình tự sát. Hắn cũng không biết đối phương có thủ đoạn gì, nhưng mà có thể khiến hắn sống lại. Chỉ là bây giờ hắn đã không muốn sống. Chết không còn sợ, thì còn có gì để sợ nữa cơ chứ? Lâm Phàm nói, bí mật không phải ngươi nói không có thì sẽ không có. Mộ Long, ngươi ở trong giang hồ được xưng là tiểu thần y, cũng có nghĩa là y thuật của ngươi rất cao siêu, cũng cứu trị được rất nhiều người. Ta hỏi ngươi, vì sao ngươi lại học được vu cổ thuật? Mộ Long trầm mặc không nói. Hắn quyết định không nói gì cả. Nếu hắn nói ra chính là đã rơi vào bẫy của đối phương. Chính hắn cũng biết chỉ cần hắn mở miệng nói chuyện, chắc chắn phải nói dối. Mà đã nói dối thì sẽ phải tiếp tục nói thêm nhiều câu nói dối trá khác để dẫn chứng cho câu nói dối ban đầu. Lâm Phàm cười, tiếp tục đặt câu hỏi, vì sao ngươi lại ra tay với những người bình thường? Mộ Long vẫn trầm mặc không nói. Đoạn Nhu rất tức giận với thái độ này của Mộ Long, nàng quát lớn, đừng tưởng ngươi không có lời nào để nói thì chúng ta sẽ không biết. Đã vào tuần sát viện phải thành thật khai báo, như vậy mới là không ăn đau đớn da thịt. Nàng quát một câu này khiến hai người Lâm Phàm và Khương Hậu liếc nhau. Người trước có chút kinh ngạc, người sau lại rất quen thuộc mà run rẩy bờ vai, hình như là muốn nói ta quen rồi, đừng là cảm giác kỳ quái. Ta nói không sai chứ? Đoạn Nhu nghi hoặc. Chương 202, vẫn là kiếm chút ngân lượng thì hơn. Nàng cảm giác những lời mình nói không có vấn đề mà, đều là một ít thủ đoạn thẩm vấn bình thường, đe dọa, hù dọa, ai cũng đã từng dùng. Không có vấn đề, ngươi làm tốt lắm. Khương Hậu chỉ cười không nói. Hắn tự nhiên nhìn ra Mộ Long khác những phạm nhân bình thường, hắn không sợ những thứ đó. Sau khi thẩm vấn, mấy người bọn họ vẫn không hỏi được tin tức hữu ích gì. Nếu không phải Lâm Phàm ngăn cản, Vạn Nhu đã thực sự áp đại hình trên người của Mộ Lòng. Sau đó hùng hăng tra tấn một chút, nàng nhịn không được loại người đại gian đại ác này. Quả thực chính là không bằng cầm thú. Mặc kệ Lâm Phàm hỏi cái gì thì Mộ Long đều vẫn cúi đầu không nói. Trong miệng từ hắn đạt được tin tức hữu dụng, quả thực là khó càng thêm khó. Rạng sáng, ngoài địa lào có ba người đang đứng dưới ánh nắng. Đại nhân à, miệng hắn rất cứng, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của mình, ta chắc chắn hắn đang cất giấu bí mật, Khương Hậu nói. Lâm Phàm nói, đúng vậy, ta nhìn ra từ trong mắt hắn thấy được hắn áy náy khi làm ra những chuyện hại bách tính, khiến cho người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Chỉ là kỳ quái, lần đầu tiên ta gặp hắn không có biểu hiện này, thậm chí ta thấy hắn còn có chút điên cuồng. Đại Nhu nói, đại nhân, người nói xem, có phải hắn cố ý biểu hiện ra áy náy cho chúng ta xem hay không? Ừ, cũng có thể là như vậy, nhưng hắn càng không nói, ta lại càng muốn biết hắn đang cất giấu bí mật về gì. Lâm Phàm cảm giác mình đang bị con nan phụ thể. Không, hễ là con nan xuất hiện sẽ có người chết, vẫn là Sherlock Holmes thì tốt hơn. Trong mắt Khương Hậu cùng Đoạn Nhu đều sáng lên một tia liều lĩnh. Bọn họ đang được tiếp xúc với một chuyện lớn mà bình thường bọn họ khó chạm tới ở trong chốn giang hồ. Bởi vì phạm nhân là đệ tử của thần ni ở trong thần ni cốc, người này có địa vị rất cao trong chốn giang hồ. Hiện giờ tên đó bị bọn họ bắt tới, đúng là một chuyện kinh thiên động địa. Lâm Phàm thấy sắc trời không còn sớm, hắn nói, các người canh chừng hắn, ta trở về kiểm tra tư liệu. Vâng, hai người đáp. Bọn họ cảm giác mình được tiếp nhận nhân vật trọng yếu như vậy chính là vì Lâm Phàm tín nhiệm bọn họ. Không nói tới những điều khác, chỉ là bọn họ đích thực tràn ngập nhiệt huyết. Trở lại tuần sát viện, Lâm Phàm thấy trong phòng đang thắp đèn dầu, cho nên hắn trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Đã nhìn thấy Trần Việt và Chu Thành đang xem tư liệu. Thẩm vấn thế nào? Trần Việt buông tư liệu trong tay xuống hỏi. Lâm Phàm lắc đầu, cái gì cũng không nói, thủ đoạn bình thường vô dụng với hắn. Chu Thành nói, ta không hiểu sao Mộ Long lại phải làm như vậy. Trước kia ta thấy hắn là người trẻ tuổi nhưng rất lễ phép, không nghĩ tới hắn lại tu luyện vu cổ. Hắn làm ra chuyện như vậy chẳng lẽ là vì thỏa mãn dục vọng sao? Lâm Phàm nói, hẳn là không phải. Nếu tâm lý của hắn vặn vẹo, ta sẽ không dễ dàng bắt được hắn như vậy. Hơn nữa hắn cũng không có thúc thủ chịu trói, mà là chỉ muốn tự sát. Nếu hắn thật sự là một kẻ biến thái, người nào tới bắt hắn thì khẳng định phải trả một phen gió tanh mưa máu. Ba người trầm mặc. Trần Việt bất đắc dĩ nói, ta đã điều tra qua thi thể nhưng không tra được lai lịch. Chu Thành nói, phương diện cổ trùng đang điều tra, tạm thời không biết loại cổ trùng gì. Lâm Phàm cảm giác sự việc này rất gian nan, chỉ cần là một đao chém chết Mộ Lòng thì chuyện này có thể hoàn mỹ chấm dứt. Nhưng hắn thật sự muốn biết tại sao Mộ Lòng lại làm như vậy. Có lẽ hắn phải nghĩ ra cách nào để cậy đường miệng của đối phương. Lâm Phàm dựa lưng vào ghế, bưng một chén trà, nhấp một ngụm rồi nói, các người nói những gì Mộ Long làm đều là vì Mộ Thần Y. Nói như vậy, lão thần y kia có quỷ, hướng suy nghĩ này có được hay không? Chủ Thành phun ra một miệng đầy trà. Chuyện này không thể nói lung tung được đâu. Mộ Thần Y vốn là nổi tiếng đức cao vọng trọng ở trong giới giang hồ, ngay cả triều đình cũng rất có hào cảm với hắn. Trần Việt nói, hẳn là không có khả năng. Những người Mộ Long giết đều là dân chúng bình thường, có chỗ tốt gì với Mộ Thần Y đâu. Lâm Phàm vuốt cằm cân nhắc. Có lẽ ta nghĩ quá xa. Trần Việt cùng Chu Thành gật đầu, đúng là ngươi đã nghĩ quá xa rồi, rất dọa người đó. Tại tổng bộ Thiên Cơ Các, một đám người bận rộn cùng một chỗ. Bọn họ đều đang sửa sang lại những chuyện xảy ra gần đây trong giang hồ, chính là lựa chọn ra nội dung giật gần nhất, sau đó đăng lên mặt sách lớn nhất. Mấy kỳ tập gần đây bán ra rất không tệ, có biên độ tăng lên nho nhỏ. Ngay tại lúc này, có người kinh hô, tin tức thần ý cốc đến đây. Bên này tao cũng thu được. Một đám người bận rộn, thời điểm bọn họ thấy được nội dung sẽ đem ra so sánh với nhau, để phòng có tình huống giả dối hoặc là khoa trường. Nhưng rất nhanh bọn họ đã khiếp sợ. Cử thật, Lâm Phàm lại chiến đấu không phân cao thấp với Bá Đao Tống Võ Đức, hay là có chỗ làm sai lầm rồi? Đúng vậy, căn cứ vào điều tra đánh giá của chúng ta về Lâm Phàm, tu vị của hắn cũng chính là chân mạch cảnh, làm sao có thể không phân cao thấp với cảnh giới tông sư. Còn có này, Mộ Long tự sát, ngay cả Mộ Thái An cũng không thể cứu sống, vậy mà Lâm Phàm cứu được. Thông tin này là do ai viết? Quá là không chịu trách nhiệm. thiếu trách nhiệm rồi. Không đúng, bên này của ta cũng viết vậy. Ta xem. Nhân viên công tác ở tổng bộ so sánh với nhau, phát hiện ra những nội dung cơ bản trên đó đều giống nhau. Chẳng lẽ chuyện này là thật à? Trước mắt xem ra tin tức này là thật. Điều này làm cho ta nghĩ đến tuyệt học giang hồ từng được truyền lưu, có hiệu quả khởi từ hồi sinh. Hay là hắn đang tu luyện loại tuyệt học đó? Khó mà nói, nếu không có tin tức tình báo chính xác, Thiên Cơ Các chúng ta cũng không thể đưa tin lung tung. Đúng vậy, nó có lý. Nội dung kỳ tập này phải nói là bùng nổ, cháy đến bùng nổ. Ta xem có thể siêu việt mấy kỳ trước rồi. Đoạn thời gian trước tin tức đỉnh nhất chính là Quang Minh Tự cùng giáo chủ Thánh Giáo giao chiến một trận, thật sự làm cho người ta ưa thích. Nhóm nhân viên công tác của Thiên Cơ Các thực là hưng phấn. Công trạng của bọn họ có liên quan rất lớn tới lượng tiêu thụ. Trong mật thất nghiên cứu cuộc Thiên Cơ Các, đây là huyết nhục mà Mộ Long nhổ ra. Một vị nam tử trung niên thần sắc ngưng trọng nhìn huyết nhục ở trước mặt. Khối huyết nhục này không có đầy đủ, giống như một loại huyệt động. Cổ trùng đã chết ở bên trong, xúc tu của cổ trùng vẫn còn bám ở bên trong huyết nhục. Hắn là một vị phó các chủ của Thiên Cơ Các, địa vị rất cao. Từ trước đến nay đều làm nhiệm vụ nghiên cứu những thứ kỳ kỳ quái quái, chủ yếu là bởi vì Thiên Cơ Các thường thường tiếp xúc đến một thứ kỳ quái. Nếu không có học thức nhất định thì nhất định không thể phân biệt được. Đúng vậy, căn cứ vào những gì ngươi đưa tới, cái này chính là do Mộ Long nhổ ra. Một vị trợ thủ bên người hắn nói. Phó các chủ ngồi xổm xuống, cầm khí cụ trong tay, tựa như một vị nhân viên nghiên cứu khoa học, lật trái này, lật phải, lông mày lúc buông lúc nhíu. Loại cổ trùng này rất giống hắc cổ. Không được, ta phải lật xem một chút tư liệu. Phó các chủ tràn ngập hứng thú. Người bình thường sao có thể nhổ ra thứ này? Nhưng mà lại có con trùng lớn, cổ quái dọa người. Trợ thủ tin tưởng phó các chủ tuyệt đối có thể tra ra thứ gì, bởi vì hắn là học đồ của phó các chủ, đã học tập nhiều năm rồi, xem qua rất nhiều tư liệu. Có thể có người nào khác cho rằng lý luận tri thức thực sự dư thừa, nhưng hắn biết mình có rất nhiều thứ cần phải học. Rất nhanh, phó các chủ cầm sách đi tới. Người đã đọc qua chưa? Không có, ta chưa từng chạm qua sách này. Trợ thủ lắc đầu. Người đó phải xem bộ sách này nhiều vào. Một ít thứ ly kỳ cổ quái thường tra ra được từ những cuốn sách kiểu này. Loại cổ này đúng là đến từ hắc cổ nhất mạch. Người có biết hắc cổ cùng bạch cổ khác nhau ở điểm nào không? Phó các chủ hỏi. Hắn muốn bồi dưỡng người nối nghiệp. Phó các chủ ở Thiên Cơ Các có rất nhiều. Tuy nhiên, có thể trở thành phó các chủ không phải dựa trên thực lực, mà là học thức, kiến thức. Ví dụ như thiên môn phó các chủ của hắn chính là người biết rõ những điều kỳ kỳ quái quái ở trên giang hồ. Trợ thủ nói. Hắc cổ này lấy mạnh dưỡng cổ, bạch cổ lấy thần dưỡng cổ. Tuy nói hai bên đều là lưỡng cổ, nhưng lại khác nhau một trời một vực. Ờ, người nói đúng. Con cổ trùng này đã chết, nếu ta nhìn không nhầm, hẳn là hắc cổ trong huyết thần cổ. Là một loại cổ trùng rất ác độc. Nhưng muốn nuôi dưỡng loại cổ trùng này trong cơ thể phải phối hợp với cổ thuật đặc thù của hắc cổ nhất mạch. Chỉ là Mộ Long biết loại cổ thuật này từ đâu? Phó các chủ rơi vào trầm tư, không có lời giải. Hắc cổ nhất mạch rất xa thần y cốc. Huống hồ hiện giờ hắc cổ nhất mạch vô cùng khiêm tốn. Bọn họ đều lui ở trong núi không có già, người ngoài không có khả năng tiếp xúc với bọn họ. Phó các chủ nghĩ giống như là nghĩ đến cái gì, lại giống như là thật không ngờ. Chưa hiểu rõ là tốt nhất, bởi vì sau khi điều tra chỉ sợ sẽ phát hiện ra được bí mật kinh thiên, làm sao có thể ngừng tay được. Nhớ ký những nội dung ta vừa nói, sau đó tuyên truyền xuống phân bộ, để cho người đó phụ trách đi tìm tuần sát viện, hỏi bọn họ có nguyện ý trả giá mua tin tức này hay không. Vẫn là kiếm chút ngân lượng thực tế hơn. Là Lai Thành, tuần sát viện. Việc không được giải quyết, Lâm Phàm muốn trở về là không thể. Không thể không nói cái miệng nhỏ nhắn của Mộ Long thật sự là đủ cứng. Nếu như mềm một chút thì cũng sẽ không phiền toái như vậy. Đại nhân, người của Thiên Cơ Các tìm ngươi. Đoạn Nhu tiến vào hồi báo. À, ta đi nhìn xem. Lâm Phàm nhíu mày, người của Thiên Cơ Các đến tìm mình là có ý gì? Nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, đứng dậy rời đi. Bên ngoài, người phụ trách của Thiên Cơ Các tại La Lai đứng ở nơi đó, trên mặt mỉm cười, thoạt nhìn không có gì kỳ lạ, giống như bách tính bình thường, có thể nói là nhìn thường thường không có gì lạ. Thấy Lâm Phàm xuất hiện, vị phụ trách này nhìn hắn tỉ mỉ. Sớm có nghe thấy cũng đã gặp một lần, bây giờ lại thấy một lần cũng gật đầu trong lòng. Quả nhiên không phải tầm thường, thoạt nhìn dung mạo vô cùng hiên ngang. Có việc gì sao? Lâm Phàm cười hỏi. Có, nghe nói Lâm đại nhân tuần sát sứ một mực điều tra sự việc của Mộ Long. Thiên Cơ Các chúng ta bên này có chút tin tức, nếu như Lâm tuần sát muốn biết, có thể trả 5.000 lượng để mua. Lâm Phàm cười, hắn không nghĩ tới Thiên Cơ Các vậy mà đem sinh ý này làm đến được tình trạng này, quả thật không nghĩ tới. Thế nhưng cũng hợp tình hợp lý, Thiên Cơ Các làm ra những chuyện kia, cái nào là không hướng tới tiêu chuẩn tiền mà làm. Lâm Phàm nói. Có hơi mắc, 5.000 lượng cũng không phải là số tiền nhỏ, đến cùng là tin tức gì có thể đáng giá 5.000 lượng? Lâm tuần sát sứ, Thiên Cơ Các chúng ta làm ăn tuyệt đối không có giá lung tung, mà căn cứ vào độ khó của điều tra, hơn nữa liên quan đến giá trị vật các loại rồi mới tính giá. 5.000 lượng tuyệt đối đáng giá. Lâm tuần sát sứ không cần quyết định ngay bây giờ, lão phu ở tiệm tạp hóa chờ Lâm tuần sát sứ đến. Cao tử. Đối phương không nhiều lời vô nghĩa với Lâm Phàm, chấp tay xong liền rời đi. Lâm Phàm nhìn bóng lưng đối phương rời đi thì Lâm Phàm trầm tư, hiển nhiên không nghĩ tới Thiên Cơ Các vậy mà chủ động tìm tới cửa. Thật con mẹ nó hắc thường, Thiên Cơ Các có thể kiếm tiền như vậy đều là do dùng chuyện mà đoàn người đem tới để mua bán, thế nhưng bây giờ vẫn thật sự là cầm thú. Trở lại tuần sát viện. Trần đại nhân, tuần sát viện La Lai chúng ta tài chính có sung túc không? Lâm Phàm hỏi. Không có vừa mở miệng đã nói ra 5.000 lượng hay không, nhất định phải hỏi trước một chút. Trần Việt cười cười. Sung túc thì vẫn tương đối sung túc, ngươi đừng nhìn tuần sát viện chúng ta nhân số không nhiều, nhưng ở phương diện tài chính tổng bộ bên kia cho không ít, hàng năm đều có thể được 2.000 lượng. 2.000 lượng đã nói tốt rồi. Chu Thành nghĩ đến tình huống bên Hải Ninh, Dương Côn dù bị xa lánh, tài chính một năm cũng đã hơn 1.200, nhiều khi là thu vàng chẳng đủ tiêu giá. Trong lúc đó, Lâm Phàm lúc này nghĩ tới một vấn đề. Thời đại này ngân lượng rất đáng tiền, dân chúng bình thường thường nhà 5 miệng ăn, một loại sinh hoạt chi tiêu cũng chỉ khoảng chừng 30 lượng. Đây là nói đi bách tính phải tương đối lỗ lực, bằng không phải chịu đói không ít. Ví dụ như hắn và Tô Gia đều yêu cầu bồi thường, số lượng kia thật sự nhiều, đối với gia đình bình thường mà nói ngay cả số đuôi cũng không trả nổi. Bây giờ Thiên Cơ Các ra mặt nói với hắn một tin tức giá trị 5.000 lượng. Sau đó nghe được tuần sát viện nói một năm tài chính cấp cho cũng chỉ có 2.000 lượng. Chương 204. Ta chỉ hù dọa ngươi một chút. Khốn kiếp, thế này tương đương 2 năm rưỡi tài chính. Trần Việt thấy vẻ mặt của Lâm Phàm biến hóa thì nghi ngờ hỏi. Có phải có chuyện gì không? À, không có việc gì, chỉ là đang nghĩ đến vụ án của Mộ Long. Lâm Phàm nói, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng như có cỗ lửa giận trong lòng bùng lên. Quả thực là gian xảo giả đến trên đầu của hắn. Trần Việt nói, hay là kết án như vậy đi, cảm giác tiếp tục điều tra cũng không có gì tốt, trừ phi đối phương chịu khai ra, nhưng lại không có khả năng này. Nếu hắn muốn nói thì đã nói sớm rồi. Chủ Thành cũng nghĩ như vậy. Hắn và Trần Việt ở tuần sát viện hồ đồ lâu như vậy, khẳng định biết đầm nước lặng giang hồ này. Đừng nhìn giống như là không có gợn sóng nào, kỳ thực bên trong giấu không biết bao nhiêu đồ vật này nọ. Muốn đồ vật đem bên trong đào ra toàn bộ, rất khó. Lâm Phàm nói, chờ một chút, vẫn còn cơ hội. Bản đêm, gió lay ẩm ý, một đạo thân ảnh giống như quỷ mị xuyên qua bên trong đường phố, đạp xuống đất không tiếng động, giống như là u linh. Hậu viện tiệp tạp hóa, người phụ trách Thiên Cơ Các tại La Lai, Lý Trung Điền, sau khi thu dọn hàng hóa bên trong tiệm, ăn xong bữa tối, chuẩn bị đi uống ít rượu, rồi trở về phòng đi ngủ. Đừng nhìn Thiên Cơ Các là thế lực trong giang hồ, kỳ thật có rất nhiều người đều đưa vào Thiên Cơ Các để ăn cơm. Bọn họ có thể là hào hán giang hồ, cũng có thể chỉ là bách tính bình thường. Lý Trung Điền ngồi trong sân, rơi chén rượu, nhìn ánh trăng trên bầu trời, có vẻ hết sức thảnh thơi. Hắn cảm giác mình làm thêm mấy năm nữa là có thể về hưu. Bây giờ tích trữ ngân lượng, đến khi đầy đủ hắn sẽ đến thủ đô mua căn nhà có sân nhỏ, lại mua thêm một hai nha đầu để ăn hưởng cuộc sống tốt đẹp sau này. Một trận gió thổi tới, Lý Trung Điển ôm chặt thân mình đứng trong sân. Tại sao lại có gió? Hắn chậm rãi đặt chén rượu xuống, bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, trực tiếp bị dọa giật nảy mình. Chẳng biết từ lúc nào có người ngồi bên cạnh hắn. Tại là có nhã hứng. Lâm Phàm mỉm cười. Thời điểm Lý Trung Điền vừa định giận dữ mắng đối phương là người nào, thấy rõ dung mạo người tới thì đột nhiên thở phào. Ồ, thì ra là Lâm Lại Nhân, thật là xuất quỷ nhập thần, làm ta sợ đấy. Lý Trung Điền thật sự bị dọa sợ, nhất là khi đêm hôm khuya khoát như thế này, thời điểm mây đen gió lớn, tự dưng có người xuất hiện bên cạnh mình, gặp ai thì cũng đều sẽ vô cùng sợ hãi. Thói quen thôi, Lâm Phàm nói ra. Lý Trung Điền nói, Lâm Đại Nhân có phải đã nghĩ kỹ giao dịch rồi hay không? Nghĩ kỹ. Vậy thì tốt, trước giao tiền, sau giao tin tức, từ trước đến giờ đều là phương thức hợp tác của Thiên Cơ Các chúng ta. Hắn rất đắc ý đối với việc bản thân có thể trở thành người phụ trách của một nhánh Thiên Cơ Các. Đây không phải nói thực lực của hắn có bao nhiêu lợi hại, mà nói về năng lực thể hiện. Thiên Cơ Các cũng không phải chém chém giết giết, chẳng qua chỉ là buôn bán tin tức mà thôi, tự nhiên cũng không cần cùng người khác phát sinh xung đột. Hơn nữa, trên giang hồ, bất kể là ai cũng đều phải giữ vững loại quy củ này, sẽ không ai động thủ với Thiên Cơ Các. Lâm Phàm móc ra từ trong ngực một tấm ngân phiếu đặt trên bàn, đẩy đến trước mặt đối phương, sau đó rút tay về. Lý Trung Điền nộ ra nụ cười. Chẳng qua nụ cười này, lúc nhìn rõ ngân phiếu ở trên bàn, trong nháy mắt liền thu liễm lại, mặt lộ ra vẻ nghi ngờ nói, Lâm đại nhân đã nói xong là 5.000 lượng, ở đây vì sao chỉ có 100 lượng? Người biết 100 lượng này tới như thế nào không? Lâm Phàm hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Lý Trung Điển nói thầm, ta làm sao mà biết tới như thế nào, nhưng là ngoài mặt vẫn hỏi. Ở đâu ra? Lâm Phàm nói, liều tới, dùng mạng liều tới. Bởi vì La Lai bị tai họa vu cổ, mấy vị tuần sát sứ hy sinh, bách tính đều chết thảm nhiều vô số kẻ, thúc thủ vô sách, phải mời ta từ Hải Ninh tới. Dương cô đại nhân thấy ta lộ trình xa xôi, cho 100 lượng chi phí chi tiêu. Ta biết 100 lượng này kỳ thật rất nhiều, dân chúng tầm thường một nhà cũng chỉ có mấy chục lượng, nhưng ta đi chấp hành nhiệm vụ lại cho nhiều như vậy. Bởi vậy, đây rất có thể là nhiệm vụ cuối cùng, hy vọng ta có thể ăn ngon, chi tiêu thật tốt. Bây giờ xem như giải quyết được một nửa, nhưng vấn đề lớn nhất vẫn chưa được giải quyết. Những tuần sát sứ liều chết đó đều là bên trên có nhỏ, ở dưới có lão. La Lai tuần sát viện không tính là giàu có, ngay cả phí an gia cũng cho keo kiệt không nổi bao nhiêu. Nhưng bây giờ lại có người đặc biệt nói với ta rằng phải dùng 5.000 lượng mua một cái tin tức vốn nên được biết. Người đặc biệt này còn coi như là không biết chuyện ấy. Lâm Phàm đột nhiên đề cao ngữ khí, một trường đập vỡ bàn đá, nhìn chằm chằm Lý Trung Điền. Trong lòng Lý Trung Điền đã là tuổi trung niên, đột nhiên giật nảy mình, trừng trừng nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác đôi mắt của Lâm Phàm đại nhân ở trước mặt này giống như là muốn ăn thịt người. Hắn cúi đầu nhìn bàn đá, một khối đá thượng hạng cứ như vậy bị hủy. Cái này, trong lòng Lý Trung Điền hơi hoảng, nhưng hắn gặp qua rất nhiều chuyện, rất nhanh ổn định lại tâm trí. Lâm đại nhân à, việc này đúng là thật hơi khó nói, nhưng đây là quy định của Thiên Cơ Các chúng ta. Ta quy định? Con mẹ nó cái quy định của các ngươi. Lão tử cho ngươi hai con đường. Thứ nhất, nhận lấy 100 lượng này, nói tin tức cho ta biết. Thứ hai, ngươi có thể không nói, nhưng ta sẽ mời ngươi đến địa lao tuần sát viện uống trà. Chậm rãi nói với ta. Lâm Phàm ánh mắt hữu thần, nhìn chằm chằm đối phương. Thánh uy bùng nổ, một cỗ khí thế kinh khủng từ trên cơ thể bạo phát ra. Lý Trung Điển trong lòng kẽo kẹt một tiếng, cảm giác trước mắt mình không phải là người, mà là một con hùng sư đã nổi giận, giống như tùy thời đều có thể xé nát chính mình. Răng của hắn run lên, trong lòng dâng lên một loại khủng hoảng chưa từng có. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhắm mắt nói, Lâm đại nhân, quy củ của Thiên Cơ Các trăm năm qua chưa bao giờ có người phá, ngươi ngươi cần gì phải như vậy. Hắn không dám nói lời ngoan độc, chẳng qua hy vọng Lâm Phàm có thể biết được năng lực của Thiên Cơ Các, không nên lộ mãng xúc động. Đây là một hành vi rất vụng về. Lâm Phàm nói, trước kia không ai phá, nhưng không đại biểu hiện tại không ai phá. Ta biết Thiên Cơ Các có người ảnh hưởng to lớn, người khác chú trọng thanh danh, nhưng Lâm Phàm ta không có ý này, nhiều lời vô ích, lựa chọn nằm ở ngươi, chọn đi. Ngay lập tức bầu không khí nặng nề hẳn. Lý Trung Điển nhìn Lâm Phàm, lại nhìn ngân phiếu ở trên bàn. Hắn biết vị trước mắt này là người đầu sắt, những chuyện trước kia đều đã được ghi chép rồi, tuyệt đối đừng có không tin. những chuyện kia nếu không phải là đầu sắt, người xúc động tuyệt đối không làm được. Nói thật, hắn tương đối kính nể Lâm Phàm, nghe đủ loại sự tình. Hắn biết đối phương ghét ác như là cừu, làm người trượng nghĩa, đối mặt với người cường đại cũng sẽ không lùi bước. Thủy chung kiên trì phần công đạo trong lòng. Lý Trung Điền thở dài một tiếng, đem ngân phiếu này đẩy về phía Lâm Phàm. Lão phu biết Lâm đại nhân không phải loại người hùng hổ dọa người, cũng biết những câu Lâm đại nhân vừa nói đều là thật. Còn ngân phiếu này thỉnh Lâm đại nhân thu lại đi. Chuyện người vì dân làm, lão phu bội phục. Sau đó Lý Trung Điền đem tin tức biết được nói cho Lâm Phàm. Huyết thần cổ, hắc cổ nhất mạch, nhu cầu đặc biệt của vu cổ chi thuật. Loại huyết thần cổ này dùng mẫu thể làm môi giới, hấp thu tình huyết, ngưng tụ thành kết tinh. Rất nhiều tình huống bên trong, nếu như không phải Lý Trung Điển nói ra, hắn cũng sẽ không biết. Sau khi kết thúc, Lâm Phàm chắp tay nói: Lý tiên sinh vừa rồi đắc tội nhiều, thỉnh xin đừng trách. Tạm thời ta không có 5.000 lượng, nhưng chờ ta trộm không tích lũy được 5.000 lượng thì nhất định sẽ hoàn trả đủ số. Hắn cũng hiểu được đối phương chỉ là tay chân, giả định giá cũng không phải là hắn. Chúng ta giảng đạo lý, quả thực không nên gây tức giận với tay chân của người ta. Hắn chỉ hù dọa chút thôi, có quá đáng cũng là hù dọa tương đối chân thực mà thôi. Lâm đại nhân à, không cần như thế, lão phu hiểu rõ. Lý Trung Điển nói. Lâm Phàm cáo từ rời đi. Lý Trung Điển nhìn thân ảnh của Lâm Phàm rời đi, đầu đau nhức vỗ đầu. Vốn định xin nghỉ hưu sớm, xem ra hiện tại không được. Trở lại trong phòng, cầm bút viết. Tin tức đã bán, chờ tính toán xong đưa ngân lượng đi. Hắn đã dự đoán tính toán, tin tức bán 5.000 lượng, hắn rút thành 500 lượng. Nói cách khác, chỉ cần trả cho tổng bộ 4.500 lượng thì cả hai bên đều tốt. 4.500 lượng, đây là con số thiên văn. Hay là nói sau này có cả ngân lượng đưa tới, cũng không biết là thật hay giả. Trở lại tuần sát viện, Chu Thành, Trần Việt đều đang bận rộn, cũng không phải chân chính giúp một tay, chỉ là xem một vài hồ sơ. Trần Việt dựa vào bàn xếp danh sách, phía trên ghi chép tên của tuần sát sứ hy sinh. Lâm Phàm đứng ở phía sau nhìn, tuần sát sứ hy sinh vậy mà có tiền trợ cấp chỉ có 500 lượng. Trần đại nhân, tiền trợ cấp ít như vậy à? Lâm Phàm không nghĩ tới thế mà ít đến bậc này. Có lẽ đối với các nhân vật phú thương quyền thế mà nói, đi một chuyến thành lâu cũng không đủ để tiêu. Trần Việt nói. Dựa theo quy củ mà làm. Quy củ này hẳn là lão hoàng lịch. Theo ta thấy, thế nào, nói thế nào một người cũng phải 5.000 lượng đi. Lâm Phàm nói. Trần Việt trợn mắt nói. Lâm đại nhân à, ngươi đây là không đem tiền làm tiền à? Ôi cha. Lâm Phàm vỗ đùi. Hai người bọn họ kinh hãi, nghĩ có chuyện gì xảy ra. Lại nghe Lâm Phàm phàn nàn nói. Lúc ở Thần Y Cốc, chuyện quan trọng như vậy thế mà lại quên mất. Mộ Long là đồ nhi của Mộ Thái Anh, đồ nhi phạm tội, tiền bồi thường đương nhiên phải do sư phụ hắn lấy ra. Khóe miệng của Trần Việt co giật, nơi nào lại có loại cách nói này. Chu Thành đem sự việc của Tô gia kể lại cho Trần Việt nghe. Sau khi nghe xong, Trần Việt giơ ngón cái lên, chỉ có thể nói lợi hại. Có tiến triển mới nhất đây, Lâm Phàm nói. Lúc hắn quay về, cẩn thận ngâm nghĩ, càng ngày càng cảm giác sự việc còn lâu mới như hắn nghĩ đơn giản như vậy. Chu Thành và Trần Việt tụ lại, cũng không biết Lâm Phàm làm sao tìm ra tin tức bên trong. Tiến triển gì? Lâm Phàm nói. Ta vừa mới biết được, Mộ Long tu luyện hắc cổ nhân mạch cổ, vu cổ chi thuật, trong cơ thể hắn có chứa huyết thần cổ, nghe nói là có thể nuôi dưỡng vu cổ thuật huyết thần cổ. Hắc cổ nhất mạch không có truyền ra bên ngoài, Mộ Long từ đâu mà có? Huống hồ cuối cùng kết quả của luyện chế huyết thần cổ là cho ai dùng? Hai người yên lặng. Trần Việt trầm thư nói. Ta từng nghe nói qua huyết thần cổ, nhưng cũng chỉ biết được phiến diện một chiều, như là có thể kéo dài tuổi thọ, tuổi xuân phơi phới. Lâm Phàm suy tư. Ta suy nghĩ không quá kỹ càng, có thể các ngươi còn cho ta là chỉ đang suy đoán, nhưng ta cảm giác rất có thể. Trước tiên là nói đến việc Mộ Long tự sát, chứng minh hắn luyện chế huyết thần cổ hoàn toàn không phải là vì chính mình. Nếu thật sự vì chính mình thì tuyệt đối sẽ không thể bị ta bắt lấy. Mà việc hắn tự sát cũng nói rõ hắn đang muốn che giấu chân tướng sự thật, cho nên hy sinh chính mình để người ta không có truy xét. Mà tất cả những gì hắn làm nhất định là vì người đó rất quan trọng. Chủ Thành, Trần Viện liếc nhìn nhau, rất muốn nói người thiếu chút nữa đã đem Mộ Thái Anh viết lên trên mặt rồi. Có chứng cứ gì không? Trần Việt hỏi. Lâm Phàm buông tay. Không có. Cho nên nói tất cả những thứ này chẳng qua đều là suy đoán của chúng ta. Trần Việt cảm giác suy nghĩ miên man rất khó chịu, giống như đang tiếp cận chân tướng của sự thật. Thế nhưng con mẹ nó, tất cả đều không có chứng cứ. Chủ Thành nói, loại phỏng đoán này trước hết để lại, động tay với Mộ Long và động tay với Mộ Thái Anh thuộc về hai loại tình huống khác nhau, không thể nhập làm một được, phải cân nhắc ảnh hưởng. Lâm Phàm ngồi không yên, đứng dậy đi ra ngoài. Hiện tại ta đến địa lao, hung hăng lửa hắn một cú. Các ngươi đừng có đi theo. Chủ Thành Trần Việt thở dài một tiếng, không có ngăn cản. Cảm giác chuyện đang trở nên phức tạp. Chuyện hắn nói là thật sao? Trần Việt không quá tin tưởng, chủ yếu là thanh danh của Mộ Thần Y vẫn còn ở đây. Ai mà biết. Chủ Thành cũng không biết Lâm Phàm nghĩ như thế nào, vì sao luôn để ý tới những thứ suy đoán dọa người như vậy. Nếu như, ta nói là nếu như thật sự là Mộ Thần Y, tình huống kia chính xác sẽ nổ tung, toàn bộ giang hồ đều phải chấn động. Chương 206. Ngươi đúng là một tên hỗn đản. Trong địa lào, Đoạn Nhu cảm tức nhìn Mộ Long. Ngươi thật là mạnh miệng. Nếu không phải Lâm đại nhân không đồng ý đối với ngươi thực hiện tra tấn, bà đây nhất định phải mời ngươi đến nếm trải đủ loại hình tra tấn của tuần sát viện. Khương Hậu ngồi chỗ đó, trước mặt bàn đầy một đĩa dưa cải, một bình rượu nhỏ, vừa ăn vừa nhìn Đoạn Nhu bộc phát tính tình. Cuộc sống trông coi địa lao rất buồn tẻ, nhờ có tiếng ồn ào của Đoạn Nhu nên không quá nhàm chán. Khương Hậu, ngươi thật là nhàm rỗi đấy. Đoạn Nhu thấy hắn không vội một chút nào thì cáu lan tới luôn cả hắn. Khương Hậu trợn trắng mắt. Liên quan đến cái rắm gì đến ta? Đói bụng muốn ăn cơm không được sao? Có tiếng bước chân chuyển đến, hai người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Phàm đang đi tới. Lâm đại nhân. Lâm đại nhân. Khương Hậu đứng dậy nghênh đón. Các người vất vả rồi. Lâm Phàm mỉm cười. Trông coi địa lao rất nhàm chán, nhất là Đoạn Nhu vẫn còn là một vị tiểu cô nương, chẳng những không phản nàn, ngược lại tràn ngập nhiệt tình. Đoạn Nhu nói, đại nhân, cái gì hắn cũng không có nói, ta thấy tốt nhất là dùng hình đi. Nam nhân đều là đồ tồi, không có thật lòng một chút nào à? Hắn thậm chí không biết sợ. Lâm Phàm và Khương Hậu đồng loạt nhìn về phía Đoạn Nhu. Chúng ta hai đại lão liên lụy đắc tội gì ngươi, làm sao lại kéo thêm cả chúng ta vào để phun cùng một chỗ? Đoạn Nhu phản ứng lại, vội vàng giải thích nói, đại nhân à, ta không nói ngươi, ta nói chính là hắn ấy. Bộ dáng giải thích có hơi gấp gáp. Không có việc gì, nam nhân mà đều có thể hiểu được. Lâm Phàm mỉm cười rất rộng lượng. Đoạn Nhu lặng lẽ nhìn lén, biết làm sao rằng nụ cười này của Lâm đại nhân đến cùng là cười tha thứ hay là ghi nhớ trong lòng, suy nghĩ sẽ chỉnh nàng sau đây. Lâm Phàm chắp tay sau lưng đứng trước mặt Mộ Long, tư thế đối phương cúi đầu không nói đã duy trì rất lâu, thậm chí cơm cũng không có ăn, nước cũng không uống, muốn để cho bản thân đang sống dở sờ đói chết. Ta đã biết được một ít chuyện. Lâm Phàm nhẹ giọng nói, như đang nói chuyện của một vị bằng hữu nào đó. Ngữ điệu này khiến Mộ Long có hơi biến hóa, nhưng vẫn cúi đầu, dường như bất luận Lâm Phàm có nói cái gì cũng đều không bị lay động. Hàn biết Mộ Long chắc chắn sẽ không để ý tới, hắn cũng không vội, tự mình nói xong. Thứ người tu luyện là huyết thần cổ, cổ trùng thần bí hắc cổ nhất mạch. Mí mắt Mộ Long hơi thoáng nhúc nhích. Loại cổ trùng này rất khó tu luyện, cần có hắc cổ nhất mạch đặc thù vu cổ chi thuật. Nếu như có thể tu luyện ra thành tựu, chủ yếu dùng máu huyết của người khác ngưng tụ thành kết tinh, để bản thân người bị ký túc lấy máu huyết ra làm dẫn, là có thể luyện chế thành một loại đan dược. Nghe nói có thể kéo dài tuổi thọ, hoạt huyết trùng sinh. Thành âm của hắn giống như ma âm quấy nhiễu ở bên tai của Mộ Long. Trong lòng Mộ Long sóng to gió lớn, không thể tin được hắn làm sao biết được những chuyện này, rốt cuộc ai đã nói cho hắn biết. Đoạn Nhu và Khương Hậu tập trung tinh thần, hiện tại Lâm đại nhân có tiến triển mới nhất, nghe tình huống bên trong rõ ràng là chuyện xưa. Người luyện cổ không phải vì chính mình, người muốn chết chính là vì giữ kín bí mật. Người có thể làm cho ngươi để ý như vậy, trong thiên hạ hắn chỉ có thể là sư phụ của ngươi. Ngươi muốn làm đan dược cho sư phụ của ngươi. Sau khi Lâm Phàm nói đến đây, Mộ Long yên lặng, chậm rãi ngẩng đầu, nhếch môi giễu cợt nói, không nghĩ tới toàn sát viện các ngươi cũng sẽ dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, muốn vu oan hãm hại sư phụ ta sao? Muốn chém muốn giết dóc thịt ta đều nhận, hà tất phải làm nhục sư phụ ta? Đây là lời duy nhất hắn nói khi tới tuần sát viện, y hệt suy đoán của Lâm Phàm. Mộ thần y ở trong lòng hắn có địa vị cực cao, bằng không lúc trước nói nhiều như vậy cũng không thể khiến hắn mở miệng. Duy chỉ có thời điểm nói đến sư phụ hắn, hắn mở miệng, quả đúng là đồ nhi ngoan. Lâm Phàm không tiếp lời Mộ Long mà lại tự mình nói xong: ta liên tục nghĩ tới một việc, nhưng việc cá nhân của ngươi từng trải qua không thể nói là thập toàn thập mỹ, nhưng có thể nói là không làm thất vọng cái xưng hô tiểu thần y. Hành y tế thế, cứu giúp mạng người, thậm chí còn vì cứu một đứa bé bị bệnh mạo hiểm mà leo lên cả mỏm núi dốc đứng, trông coi một cây thảo dược mấy ngày liền, đều là vì cứu một người. Theo lý thuyết, người như ngươi nếu như biết vu cổ chi thuật vô cùng hại người thì tuyệt đối sẽ không đụng vào. Nhưng mấu chốt là vu cổ chi thuật hắc cổ nhất mạch không thể truyền ra ngoài, càng không nói tới cách thần y cốc không biết bao xa. Dù cho có người hắc cổ nhất mạch xuất hiện, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại nơi này của chúng ta. Ngươi làm thế nào lại đạt được vu cổ chi thuật? Lấy được rồi mà vẫn còn phương pháp luyện chế huyết thần cổ nữa, trong mối nghi vẫn không có cách giải. Thành ngầm nghi hoặc của Lâm Phàm dường như có ma lực, hắn có thể chủ động dẫn người ta tiến vào, nói ra những nghi hoặc ở bên trong. Mộ Lòng thủy chung cúi đầu, nhưng hắn thật sự đã mang lời nói của Lâm Phàm nhập vào trong đầu. Sư phụ người đã hơn 100 tuổi, đối với cao thủ chân chính mà nói hoàn toàn không tính là gì, nhưng sư phụ của người dường như không có thiên phú tu luyện, có thể dùng tu vi yếu kém sống đến tận bây giờ xác thực không dễ dàng gì. Không phải rùa sư phụ ngươi đáng chết, mà là ta cảm giác hắn rất có lỗ lực sống. Miệng của Đoàn Nhu và Khương Hậu hơi mở ra. Đến bây giờ bọn hắn xem như nghe hiểu. Tỉ mỉ nghĩ lại, không thể nào, sẽ không phải vậy. Mộ Lòng nhắm hai mắt, không phải hắn ngủ mà hắn đang nghĩ đến chuyện cũ. Ngọn núi kia hắn thường xuyên đi, mặc dù gặp được dã thú cũng sẽ vì ngửi được ở trên người hắn có mùi vị tránh thú tán mà thối lui. Một lần kia lại vô dụng, bị dã thú đuổi theo, gặp vu cổ chi thuật. Sư phụ không có thu lại vu cổ chi thuật của hắn, chẳng qua là không cho phép hắn tu luyện. Sau một thời gian, thân thể sư phụ dần dần không được, thường xuyên nói với bà hắn về sau phải sống thật tốt. Nhưng một tiếng thật tốt này đã nói rất nhiều năm. Mộ Lòng cũng không có ngốc, ngược lại hết sức thông minh, nếu không cũng không có khả năng tuổi trẻ đã có y thuật cao siêu như vậy. Hắn mở choàng mắt, gắt gao trừng mắt nhìn dưới mặt đất, hô hấp dần trở nên dồn dập. Hắn không tin lời Lâm Phàm nói, cũng không tin suy đoán của chính mình, nhưng rất nhiều chuyện cùng lúc liên hệ với nhau, hắn bắt đầu hoài nghi. Hoài nghi chân tướng sự tình, thật giống như là Lâm Phàm nói hay sao. Sau một hồi, hắn bình thường trở lại, giống như tin tưởng phỏng đoán của Lâm Phàm, cũng như tin tưởng suy đoán của chính mình. Dần dần hắn phát ra tiếng cười càng lúc càng lớn, ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, hai mắt còn nước. Phỏng đoán rất hợp lý, rất có sức tưởng tượng, đáng tiếc ngươi nói sai, đan dược kia là do ta dùng. Ngươi tuổi còn trẻ cần dùng sao? Lâm Phàm hỏi lại. Mộ Long cười nói, ta tình nguyện. Lâm Phàm nhìn hắn chằm chằm. Ta biết ngươi tin tưởng, ngươi xem sư phụ ngươi là người thân nhất, vậy mà hắn lại lợi dụng người, ngươi không cảm thấy tuyệt vọng sao? Ngươi đang nói bậy bạ cái gì đó, muốn giết thì giết, không cần nói những nhiều lời vô nghĩa này. Tất cả mọi chuyện đều là ta làm, cái gì cũng làm vì bản thân ta. Ta thích tu luyện vu cổ chi thuật, ta muốn nếm thử, không nghĩ tới thưởng thức thử nghiệm liên nghiện cái loại cảm giác này. Các ngươi không hiểu. Mồ Lòng chậm rãi cúi đầu, giống như là một bộ tử thi không nhúc nhích. Không ai biết Mộ Lòng đang suy nghĩ gì, chỉ có chính hắn mới biết được. Lúc này Mộ Lòng cắn chặt răng, nội tâm đang run rẩy giống như vỡ vụn. Hắn hiểu được, đích thật là thực sự hiểu rõ, nhưng hắn không hối hận, một chút hắn cũng không hối hận. Trong đầu hiện hiện một vài hình ảnh. Sư phụ à, đây là cái gì, thật là đắng. Hắn khi còn nhỏ tưởng rằng ăn ngon, ăn thảo dược xong đầu lưỡi đắng muốn múc phun ra hết. Sư phụ vỗ nhẹ đầu của hắn, nói cho hắn biết đây là thảo dược dùng để chữa trị thương hàn, không thể ăn bậy. Trời lạnh sư phụ sẽ ôm hắn ngủ chung, đôi tay ấm áp che kín bàn chân lạnh như băng của hắn, cõng giọt trúc nhỏ đi theo bên sư phụ hái thuốc. Khi xuống núi không đi được nữa, sư phụ sẽ cõng hắn xuống. từng bức họa hiện lên trong đầu hắn. Mộ Long ngẩng đầu, hai mắt có nước, một ngụm máu tươi phun ra, nhìn Lâm Phàm. Ngươi thật đúng là một tên hỗn đản. Tiếng nói vừa ra, đầu nặng nặng trũ xuống. Khương Hậu vội vàng tiến lên xem xét, vô cùng kinh ngạc. Hắn đã chết, tâm mạch đứt đoạn. Đoạn Nhu cũng khiếp sợ, cho tới bây giờ chỉ nghe nói có người bị trọng thương tâm mạch đứt đoạn, nhưng chưa từng nghĩ tới có người vậy mà. Thực sự là Lâm Phàm tin tưởng suy đoán của chính mình, cũng tin tưởng Mộ Long hiểu rõ lời chính mình nói là sự thật. Chẳng qua biết rõ chân tướng đối với hắn mà nói có phần tàn nhẫn. Cổ nhân nói không sai, ruột gan đứt từng khúc, tim như bị dao cắt, vân vân đều là thật. Tàn nát cõi lòng mà chết hình dung là bi thường, nhưng không phải nhất định sẽ chết. Không nghĩ tới thật sự sẽ chết. Đến mức cuối cùng nói ngươi thật đúng là một tên hỗn đản. Có lẽ đối với Mộ Long mà nói, hắn nghĩ là cam tâm tình nguyện rời khỏi, mà không phải mang theo tuyệt vọng rời đi. Nhưng kỳ thật cũng giống nhau cả. Mộ Long đến cuối cùng vẫn như cũ cam tâm tình nguyện, cho dù biết rõ chân tướng. Đại nhân à, việc này xử lý làm sao? Đoạn Nhu hỏi. Lâm Phẩm nói, trốn đi, chuyện dừng ở đây. Đích thật là kết thúc. Dù sao Mộ Long cũng chưa nói gì, hắn cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Nhưng được rồi, đừng chôn, ngày mai ta đưa thi thể đến thần y cốc. Lâm Phàm cũng không phải sợ hãi gì thần y cốc, chỉ là cảm thấy Mộ Long thật là thảm thương. Vâng, hai người đáp lời. Chờ sau khi Lâm Phàm rời khỏi, Đoạn Như nói, còn đưa về làm cái gì? Theo ta thấy thì trực tiếp treo lên ở cửa thành răn đe, cho giang hồ mãng phỉ nhìn xem giết hại bách tính thì có kết cục gì. Khương Hậu lắc đầu, cô nương ra thật là thô bạo. Người nói xem Mộ thần ý kia là người tốt sao? Đoạn Nhu hỏi. Khương Hậu cười không nói, nghĩ đến chuyện vừa rồi vậy mà khiến cho hắn có loại cảm giác không rét mà run. Lòng người thật sự rất đáng sợ. Lúc Chu Thành và Trần Việt biết Mộ Long đã chết tại địa lao cũng không có cảm giác quá lớn. Trần Việt đối với hắn hận thấu xương. Chu Thành nghĩ dù sao đều phải chết, lúc nào chết cũng chẳng giống nhau. Lâm Phàm, Trần Việt nói chuyện với nhau. Lúc nói hắn biết Mộ thần y này có lẽ là bàn tay thao túng ở đằng sau. Biểu hiện của Trần Việt hết sức ngơ ngác, con mắt như muốn rớt ra, không dám tin. Đây là từ trong miệng hắn nói ra. Trần Việt thật sự không thể tin được. Người đó cỡ nào đức cao vọng trọng, vậy mà đem đồ nhi nuôi từ nhỏ tới lớn. Mặc dù không phải thân tử, nhưng cũng so với thân tử còn thân hơn. Ngay cả thế vẫn còn có thể ra tay hãm hại. Không phải, nhưng mà ta có thể cảm giác được. Lâm Phàm nói. Trần Việt lắc đầu thở dài, dường như đối với giang hồ lại càng thêm thất vọng. Lâm Phàm nhắc hắn đừng nói ra ngoài, vì tình huống bên dưới không có chứng cớ. Động vào nhân vật như vậy chính xác có hơi phiền toái. Chủ yếu là do danh vọng của đối phương quá cao, không giống với những nhân sĩ giang hồ bình thường, muốn giết thì giết, sẽ không ai nói gì. Nhưng ở thời đại này, thanh danh rất quan trọng, nhất là loại người đức cao vọng trọng này. Nếu tuần sát viện hiện ở trong tình huống không có chứng cứ bắt người, hậu quả kia thực sự là khó có thể tưởng tượng. Sợ là có thể bị nước miếng nhấn chìm. Ta hiểu rồi. Trần Việt gật gật đầu. Hắn hiểu được suy nghĩ của Lâm Phàm, không muốn đánh rắn động cỏ, đợi sau khi tìm được chứng cứ rồi mới bắt lại. Nói thật, đối với Trần Việt mà nói, chấn động thực sự rất lớn, tam quan cũng muốn nứt ra. Ngay cả đồ nhi thân như con cũng ra tay, tâm thải tàn nhẫn đến trình độ nào, thật sự có thể khó tưởng tượng. Sáng sớm, Lâm Phàm mang theo Đoạn Nhu và Khương Hậu đi về phía thần y cốc. Đoạn Nhu và Khương Hậu có hơi hưng phấn, đây là vụ án lớn nhất từ trước đến nay của bọn họ. Trên đường, các người gia nhập tuần sát viện bao lâu rồi? Lâm Phàm cảm thấy hai người đều có tiềm năng, thái độ làm việc với cấp trên rất nghiêm túc. Người trẻ tuổi có chí thiên thủ, giống như hắn, trong lòng thủy chung tồn tại công đạo. Đoạn Nhu nói, ta đã có đến mấy năm rồi, học tập không phải rất nhiều, nhưng vẫn luôn nỗ lực. Khó trách tu vi hơi yếu, vậy mà mới chỉ bàn huyết cảnh. Chương 208, ngươi đây là muốn mạng già của ta. Khương Hậu nói, ta được sư phụ dẫn tới, cũng gia nhập tuần sát viện từ mấy năm trước. Bọn hắn đều còn trẻ, thuộc về máu mới bên trong tuần sát viện. Con đường trưởng thành trong tương lai còn rất xa. Lâm Phàm cười nói, ta thấy các ngươi đều không tệ, có muốn nhìn xem Hải Ninh một chút hay không? Quảng Minh Chính đại đào người, nếu mà để Trần Việt biết, tuyệt đối sẽ phun ra một ngụm lão huyết. Này có mẹ nó quá trắng trợn, biết nhân thủ La Lai chúng ta không đủ, còn muốn đào tướng tài đắc lực trong tay ta đi, quả thực là cầm thú. Ha? Đầu của Đoạn Nhu mộng mị. Trần Anh Nhân đối xử với ta thực sự là không tồi, nếu ta đi hắn có thể sẽ không cao hứng hay không? Khương Hậu nói, tao nguyện ý. Đoạn Nhu kinh ngạc nhìn hắn, khá lắm, trả lời nhanh chóng như vậy. Khương Hậu, ngươi không sợ Trần Đại Nhân đánh mông ngươi à? Khương Hậu nói, tao muốn học tập nhiều thứ hơn, chỉ cần là tuần sát sứ, mặc kệ ở đâu đều có thể giữ gìn công đạo. Tao muốn trở thành một tuần sát sứ chân chính, ưu tú, đủ tư cách. Nói hay lắm, chờ đến lúc chúng ta rời khỏi, ngươi theo cùng ta trở về. Lâm Phạm nói, hiện tại hắn là tuần sát sứ thiên cấp, đào một chút người không tính là quá phận. Đoạn Nhu gãi đầu, có hơi lưỡng lự. Cũng không phải nàng không muốn đi, mà là nàng vẫn lo lắng Trần Đại Nhân sẽ không đồng ý. Lâm Phàm nói, nếu ngươi lo lắng Trần Đại Nhân bên kia không có tiện bàn giao, ta có thể thay ngươi nói. Dù sao chức vị của ta cao hơn hắn, ý kiến của lãnh đạo hắn vẫn phải nghe. À, được, toàn bộ dựa vào phân phó của Đại Nhân ạ. Đoạn Nhu cười hì hì nói. Tốc độ của ba người cũng không nhanh, chủ yếu là do vận chuyển một cỗ quan tài. Mướn xẻ ngựa, tốc độ sao có thể nhanh được. Lộ trình coi như bằng phẳng, thời tiết rất tốt, không có mưa. Bằng không nếu mặt đất ẩm ướt, vậy con đường này cũng không dễ đi. Lâm Phàm biết hai vị thủ hạ này cơ bản đã ổn. Thần Y Cốc, đám người Lâm Phàm đã đến. Sự kiện kết thúc, nhóm nhân sĩ giang hồ tụ lại ở Thần Y Cốc đã sớm thối lui. Thần Y Cốc không tính là lớn, có vẻ rất trống trải, rất quạnh quẽ. Mộ Thần Y có ở đây không? Lâm Phàm mở miệng. Một lát sau, một vị lão giả chống quải trượng chậm rãi đi từ trong nhà ra, khí sắc rất khó coi. Lúc trước Lâm Phàm thấy hắn có thể thấy được tóc đen, bây giờ đầy đầu bạc trắng, tổng thể thoạt nhìn hết sức tiểu tụy. Lâm Phàm nói thầm, thật sự không nhìn ra bộ dáng phụ thuộc vào đan dược. Chẳng lẽ là ta lầm rồi? Không có khả năng, xem ra đã sớm có phòng bị. Mộ Thần Y thấy Lâm Phàm, thanh âm giả nua truyền đến. Không biết Lâm tuần sát sứ đến là có chuyện gì? Lâm Phàm nói, Mộ Long đã chết, chúng ta đưa thi thể của hắn về. Quải trượng rơi xuống đất. Mộ Thần Y đứng tại chỗ một lúc lâu, thở dài một tiếng. Lão phù không biết dạy đồ, là ta hại hắn. Lâm Phàm tiến lên đỡ lấy Mộ Thần Y, kỳ thực đang dò xét tình huống trong cơ thể của Mộ Thần Y. Mộ Thần Y, việc này không có liên can gì đối với người, chính hắn làm chuyện sai trái phải tự mình chịu trách nhiệm. Người đối với hắn tận tình tận nghĩa, đi lầm đường là lựa chọn của hắn. Mộ Thần Y nhẹ lau nước mắt nơi khóe mắt vẩn đục. Vất vả các vị toàn sát sứ đưa thi thể nghiệt đồ này của ta về, mời các vị vào trong ngồi. Không, không cần khách khí, lần này đến đây chủ yếu là vì một chuyện khác. Mộ Long giết hại mấy vị toàn sát sứ, còn có rất nhiều bách tính, ta hy vọng Mộ Thần Y có thể lấy ra một ít ngân lượng, xem như là khoản bồi thường, bồi thường cho gia đình những người này, cũng xem như là vì họ giải quyết nỗi lo sau này. Lâm Phàm nói, Lên làm, vậy thỉnh Lâm tuần sát sứ chờ một lát. Mộ Thần Y nhặt quải trượng lên, chậm rãi đi về phía gian khác ở trong phòng. Một lát sau hắn bưng một hộp gỗ đi ra. Lâm tuần sát sứ, đây là phí mà lão phu cả đời này thay người xem bệnh chữa bệnh, phải có hơn 2 vạn. Nếu như không đủ thì lão phu sẽ nghĩ một biện pháp khác. Mộ Thần Y cho người khác cảm giác rất kỳ quái, không nên nói là rất kỳ quái, biểu hiện kỳ thực rất bình thường, hết sức phù hợp với loại thiện chí giúp người kia. Đồ đệ làm việc ác, cuối cùng hiện tại lại vì đồ đệ mà lẻ loi cô độc. Có lẽ cũng bởi vì quá bình thường mới có thể khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái. Lâm Phàm rõ ràng không thể nói không đủ, ngươi nghĩ biện pháp đi. Hắn nghĩ đến Mộ Thần đi vay tiền giang hồ nhân sĩ, như vậy sự tình lại biến thành một tình huống khác. Người trong giang hồ sẽ tuyệt đối cho rằng tuần sát viện khinh người quá đáng, vậy mà làm khó một lão nhân tuổi đã qua 100, ảnh hưởng này sẽ nảy sinh rất ác liệt. Đủ rồi, đa tạ Mộ Thần Y thấu tình đạt lý. Lâm Phàm nói. Khương Ngậu ở một bên tiếp nhận hộp gỗ, sau đó đứng bên Lâm Phàm. Một thần đi, vậy không quấy rầy nữa, cáo từ. Lâm Phàm chắp tay, không có kích thích Mộ Thái Ảnh. Hắn chỉ để cho đối phương biết Tuần Sát Viện chúng ta hoài nghi ngươi, chỉ là chưa tìm ra chứng cứ mà thôi. Hắn muốn tự chính Mộ Thái Anh nhảy ra. Trong lòng có quỷ, tuy ngoài mặt hết sức ngụy trang, nhưng có một ngày nào đó cũng sẽ bị bại lộ. Không có người nào có thể ngụy trang hoàn mỹ. Lâm Tuần Sát Sứ, làm phiền các ngươi rồi. Mộ Thần Y áy náy nói. Bọn Lâm Phàm quay người, đem quan tài đặt xuống, sau đó nhanh chóng rời đi. Mộ Thần Y đứng tại chỗ, nhìn thân ảnh kia đi xa, chậm rãi đi đến trước quan tài, nhẹ nhàng vuốt ve quan tài. Lực đạo rất nhẹ, thoạt nhìn giống như là vuốt ve đồ vật yêu thích vậy. Tiểu Long à? Hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm. Phía sau núi, một khối mộ xuất hiện. Mộ bia, mộ ái đồ Mộ Long. Mộ Thần Ý đứng trước mộ bia, nhìn nơi trước mắt thuộc về Đồ Nhi. Trở về, cuối cùng vẫn là trở về. Ngươi đừng có trách vi sư, vi sư sợ chết nên mới học y. Những lời này của hắn đều là nghĩ trong lòng, cũng không nói ra. Sau đó chống gậy, tại thời điểm ánh tà dương bao phủ xuống, chậm rãi rời đi. Trên đường về, đại nhân à, ta thấy Mộ Thần Y kia nhìn có vẻ rất khó chịu, không giống như là có vấn đề. Đoạn Nhu hỏi. Ai nói là có vấn đề? Lâm Phàm nói. Đoạn Nhu kinh ngạc nói. Không phải đại nhân lúc ở bên trong địa lao thẩm vấn Mộ Long sao? Lâm Phàm cười nói. Không có, đừng có nghĩ lung tung. Dù là có vấn đề, ai có thể nhìn ra? Người đều sẽ ngụy trang. Thường thường kẻ càng đáng thương có lẽ lại càng đáng hận hơn. Người xem, Mộ Long được xưng là tiểu thần y, giống như là người tu luyện vô cổ hay sao? Đoạn Nhu suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Hoàn toàn không giống. Vậy thì đúng rồi. Lâm Phàm nhìn Khương Hậu, hắn là người thông minh, cả Đoạn Nhu cũng có đã nhìn ra một chút gì đó. Trong lòng hắn hiển nhiên là có khẳng định vô cùng hiểu rõ, chỉ là không nói gì mà thôi. Bây giờ cũng không phải thời điểm đánh rắn động cỏ. Mấy ngày sau, La Lai Thành. Lâm đại nhân, lòng dạ ngươi thật độc ác. Ta chỉ có hai trợ thủ đắc lực, ngươi vừa muốn liền muốn cả hai. Thế này không khỏi quá độc ác đi. Trần Việt choáng váng, hắn không nghĩ tới Lâm Phàm lại muốn đào người bên cạnh hắn. Lâm Phàm nói. Trần đại nhân à, an tâm đi, cho người trẻ tuổi thêm cơ hội cũng là cho bọn họ một tương lai tốt hơn. Hơn nữa bọn họ cũng nguyện ý theo ta đi Hải Ninh. Dù sao sự tình bên Hải Ninh hơi nhiều, lại phức tạp. Người dùng thuận tiện không có nhiều, không bằng nể mặt một chút đi. Chủ Thành một bên đến cây sắm cũng không nhiều lời. Không nghĩ tới Lâm Phàm điên thật rồi. Hắn đã sớm nhìn ra Đoạn Nhu và Khương Hậu là trợ thủ đắc lực của Trần Viện, bất kể là ai đều không thể nhường. Hiện tại Lâm Phàm trực tiếp ở trước mặt đào người, hoàn toàn không cho hắn cơ hội từ chối. Trần Việt nhìn Lâm Phàm có rất nhiều lời muốn nói, rồi lại không biết nói cái gì. Lâm Phàm nói. Ngươi biết để có tin tức này tốn bao nhiêu không? Bao nhiêu? Lâm Phàm dùng tay ra dấu. 800 lượng à? 8000 lượng. Có điều ta đã ghi nợ, ta nói sau qua 2 năm sẽ trả hắn. Nếu như không đồng ý, vậy thì cái sổ sách này do ngươi trả. Còn nếu ngươi đồng ý, ta dùng bọn hắn 1 năm, 1 năm sau để bọn hắn trở về. Ngươi xem coi thế nào. Trần Việt liếm môi một cái, biểu tình hết sức phức tạp. 8000 lượng, đây là ngân lượng kinh khủng cỡ nào? Tuy rằng hắn có nghĩ đến Lâm Phàm mang về hơn 2 vạn, nhưng đây chính là cho gia đình của Tuần Sát Sứ hy sinh, hắn một chút cũng không thể động vào. Chẳng qua vừa nghĩ tới việc trợ thủ đắc lực rời đi, trái tim của hắn đang rỉ máu. Ngươi là muốn cái mạng của ta. Thời gian đoàn tụ bao giờ cũng ngắn ngủi, đã đến lúc chia tay. Cổng Tuần Sát Viện. Nhu tỷ à, ngươi thật sự phải đi sao? Một tiểu tử Tuần Sát Sứ mặt mũi nữ tính nói không ngừng, nhìn trên lưng của Đoạn Nhu đeo bọc đồ. Hắn không ngờ tỷ tỷ lại muốn đi. Nghĩ đến tỷ tỷ luôn ức hiếp khi dễ hắn, sau này lại không thể ức hiếp khi dễ hắn nữa, không cầm được nước mắt. Có lẽ đã bị ức hiếp đến thành thói quen. Đoạn Nhu búng trán hắn. Đại nam nhân mà lại khóc sướt mướt như vậy, nhìn là thấy phiền. Cũng không biết ngươi làm thế nào trở thành Tuần Sát Sứ được. Đừng khóc, ngậm miệng cho ta. Tuần sát sứ mặt mũi nữ tính cắn môi trên, nhìn Đoạn Nhu lưu luyến không rời. Trần Việt vỗ bả vai của Khương Hậu. Ngươi là người được ta coi trọng nhất, hảo hảo ở tại Hải Ninh học thêm một năm. Một năm sau gánh nặng của tuần sát viện La Lai ta giao phó cho ngươi. Không có ý tứ gì khác, nhưng Khương Hậu nghe hiểu. Ngươi sống là người của ta, chết là quỷ của ta, đừng có mẹ nó nghĩ đào được người đi. Trần đại nhân à, ngươi bảo trọng, Khương Hậu nói. Trần Việt đối xử với hắn rất tốt, cũng rất xem trọng. Không phải hắn không muốn ở lại, nhưng khi hắn gặp Lâm Phàm, hắn thấy đi theo bên người Lâm Phàm có thể học được nhiều thứ hơn. Trần Việt nhìn tuần sát sứ còn lại, đều là một đám thân binh đản tử, còn cần phải qua mài giũa thật tốt. Xem ra sau này có một ít chuyện đều phải tự thân đi làm, dựa vào bọn họ rõ ràng là không dựa vào được. Nghĩ đến chính mình vất vả ăn đến béo như vậy cũng là bởi vì có trợ thủ đắc lực, rất nhiều chuyện đều giao cho bọn họ xử lý, hắn cũng có thể nhàn rỗi. Trần đại nhân, ngươi yên tâm, bọn họ theo ta trở lại Hải Ninh, ta sẽ chiếu cố bọn họ thật tốt, Lâm Phàm mỉm cười nói. Trần Việt nhìn Lâm Phàm, lời khổ cực khó nói đều bị hắn gắt gào nuốt xuống. Hắn rất muốn nói ta hối hận khi đem bọn họ giới thiệu cho người biết. Lâm đại nhân, vậy làm phiền. Trần Việt nghĩ đến 8.000 lượng mà Lâm Phàm nói, răng lợi đau dữ rồi. Thiên Cơ Các con mẹ nó thật độc ác, một tin tức vậy mà bán 8.000 lượng, quả thực không phải người. Chu Thành vỗ bả vai của Trần Việt. Trần đại nhân, La Lai cách Hải Ninh không tính là xa, có cơ hội thì đến Hải Ninh. Không dám, không dám. Hiện tại không còn sớm, chúng ta đi trước. Được. Một mực đưa đến cửa thành, Trần Việt phất tay, nhìn thân ảnh đi xa, thở dài một tiếng. Hắn biết Khương Hậu và Đoạn Nhu đi theo bên người Lâm Phàm là tốt nhất. Tuần sát sứ thiên cấp trẻ tuổi nhất trong lịch sử, lại còn được thánh thượng coi trọng, tiền đồ có thể nói là chói sáng. Chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không gian thăng chức là rất lớn. Hắn cũng hy vọng những người trẻ tuổi này có thể trèo chống nửa bầu trời của tuần sát viện. Loại người giống như bọn hắn ở tuần sát viện, lần mò lăn lộn nửa đời người, hiển nhiên biết quy tắc ngầm bên trong tuần sát viện rất nhiều. Thế hệ trước cậy thế ép người, cũng không cấp quyền lợi cho người trẻ tuổi. Thật giống như xem người trẻ tuổi như người làm công. Dù có vài người trẻ tuổi đưa ra ý kiến không tồi, đều bị bọn họ bác bỏ, cho rằng tuổi còn trẻ, còn chưa thấy qua việc đời, sao còn dám đưa ra ý kiến. Quả thực chỉ là đàm binh ở trên giấy. Cuối cùng là bên trong tuần sát viện lâm vào tuần hoàn hư thối. Yến Thành, Ninh Vương Phủ. Ninh Vương, người phái đi lúc trước đã chết rồi, bị chặn ngang chém giết. Quản gia hồi báo tình huống, sắc mặt của hắn rất khó coi. Hắn chưa bao giờ thấy có người có gan như vậy không nể mặt Ninh Vương. Hiện nay trừ thánh thượng, thật đúng là không có ai dám. Đồng thời trong lòng run như là cầy sấy. Dùng mạo nữ tử này rất tốt, mị hoặc tự nhiên, có rất ít nam nhân có thể chống lại được mị lực của nàng. Ai có thể nghĩ tới vậy mà bị chặt ngang chém giết giữa đường. Loại thủ đoạn độc ác đáng sợ này thật sự là tàn nhẫn. Ninh Vương hí mắt tức giận nói, bổn vương tặng nữ nhân cho hắn, hắn không chỉ không biết ý tốt, mà còn dám giết người của ta. Đúng thế, quản gia đáp. Chương 210, bọn hắn làm sao lại lăn lộn cùng một chỗ. Tốt, rất tốt, bổn vương vẫn còn chưa tin. Người phái người đi đưa thiệp mời, nói là đại thọ của bổn vương, mời hắn tới Ninh Vương phủ. Bổn vương thật muốn trước mặt nhìn xem đến cùng hắn có can đảm như thế nào. Ninh Vương muốn gặp Lâm Phàm một lần để xem đến cùng là hạng người gì, cũng muốn biết rốt cuộc có thể cho hắn sử dụng hay không. Vâng, quản gia đáp lời. Hắn cũng chưa từng gặp Lâm Phàm, nhưng đối với người này có hứng thú rất lớn, rất muốn nhìn xem người thật như thế nào. Một đám người đi trên đường lớn, cây cối xung quanh sức sống rạt rào, hành tổng trên đường có thể cảm nhận rõ mị lực của tự nhiên. La Lai bên này chị ăn không tồi, vậy mà không gặp được sơn phỉ cản đường. Lâm Phàm Thúy nói xong, hắn hiện tại đối với sơn phỉ không có bất kỳ hứng thú gì, đám kia đã không thể cung cấp cho hắn bất kỳ trợ giúp gì nữa. Khương Hậu nói, Trần đại nhân thường xuyên tổ chức cho chúng ta đi tiêu diệt, đến mức phụ cận La Lai này cơ bản rất khó nhìn thấy sơn phỉ. Trần đại nhân có tu vi tiên thiên, đối phó một chút sơn phỉ này dễ như trở bàn tay, chỉ cần sơn phỉ không ngu ngốc thì khẳng định rời đi địa bàn. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, hắn biết thực lực của Trần Việt, Chớ nhìn hắn có hơi béo, nhưng thịt mỡ ở trên người đều có sát khí rất mạnh. Cũng không biết hắn tu luyện tuyệt học gì, thịt mỡ vừa có khả năng tấn công, thời điểm chân khí tiết ra ngoài, thịt mỡ giống như là thịt kho tàu bị thiêu chín, đỏ rừng rực, tỏa ra sóng khí cực nóng, tuyệt đối có thể dùng lực lượng nghiền ép hết thảy. Nếu Trần Việt biết, trong lòng Lâm Phàm đã xem trạng thái của hắn mạnh nhất hình dung thành thịt kho tàu bị thiêu chín, tuyệt đối sẽ liều mạng với hắn. Lão tử là tu luyện tuyệt học, tuyệt học đó hiểu không? Đoạn Nhu lắc đầu nói, đó là đương nhiên, mỗi lần diệt trừ ta đều tham gia. Nơi nào có sơn phỉ dám cả gan xuất hiện tại phụ cận La Lai Thành, cái khác không dám nói, nhưng nạn sơn phỉ tuyệt đối không thể nào phát sinh. Nhưng vào lúc này, mấy vị sơn phỉ từ trong rừng cây xông tới. Dừng lại, ăn cướp đây! Nhất thời tràng diện hết sức yên tĩnh, bầu không khí hết sức xấu hổ. Đoạn Nhu ngây người nhìn tình cảnh trước mắt, cảm giác mặt có hơi đau, giống như là bị người ta một đao chém vào mặt của nàng. Nàng không cần mặt mũi hay sao? Nàng khẳng định là muốn lấy lại mặt mũi. Cái này... Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Đoạn Nhu, giống như đang nói, cái này theo lời ngươi nói không phải không có khả năng xảy ra sao? Thủ lĩnh giặc cướp từ nơi khác hẳn là một vị giặc cướp rất biết mở động đầu óc, tuy nói không có học thức nhưng đầu óc thông minh. Đã sớm nghe nói La Lai Thành rất hay đánh thổ phỉ, cơ bản là thổ phỉ đều bị tẩy trừ. Lúc ấy suy nghĩ đầu tiên khi hắn tới nơi này chính là dưới cường độ như vậy, lúc toàn bộ sơn phỉ chuyển đi chính là thời điểm ít sơn phỉ nhất trong lịch sử. Hơn nữa bách tính La Lai nhất định sẽ hết sức yên tâm ra khỏi cửa. Bởi vậy hắn cho rằng cầu phú quý ở trong nguy hiểm, tại thời khắc nghiêm trị đón gió mà lên, tuyệt đối có thể phát tài, cho nên mang theo các tiểu đệ giết tới đây chính là muốn hung hăng phát tài một phen. Hắn nhìn thấy mục tiêu số người không nhiều, cũng không chú ý xem trên người bọn họ mặc quần áo gì, vọt thẳng ra mà cướp, thề là phải khai hỏa pháo thứ nhất. Đoạn Nhu và Khương Hậu liếc nhau, trong mắt lộ ra xấu hổ, không hề nghĩ ngợi, hai người bay lên trời phóng về phía sơn phỉ đánh thẳng tới. Phụ nữ tức giận rất khủng bố, thể diện cũng không cần nữa. Thủ lĩnh thổ phỉ kinh ngạc, sao có thể nghĩ đến bọn hắn vừa còn chưa nói hết, thịt cá ở trên thớt gỗ vậy mà nhảy dựng lên hướng phía bọn hắn đánh úp tới, hoàn toàn không cho sơn phỉ bọn hắn bất kỳ mặt mũi gì. Trong chốc lát, Đoạn Nhu, Khương Hậu và sơn phỉ chiến đấu cùng một chỗ. Có cần giúp bọn họ hay không? Chủ Thành hỏi. Lâm Phàm cười, không cần thiết, đám sơn phỉ này chỉ là xui xẻo rồi. Thật sự rất xui xẻo, vừa mới tràn ngập tự tin nói phụ cận La Lai Thành không có sơn phỉ nào dám cả gan làm loạn. Lời còn chưa hết nóng, đã có người chạy ra ba ba đánh vào mặt, đặt ở trên người nào đều không thể chịu nổi. Đại ca cứu ta, à đám ba này mạnh quá. Đừng con mẹ nó kêu nữa, bên này của lão tử mạnh hơn này. Một lát sau, tiếng kêu rên một mảnh. Đoạn Nhu lạnh lùng nghiêm mặt chói đám sơn phỉ này lại, sau khi thăm hỏi một phen, đi đến bên người của Lâm Phàm. Lâm đại nhân, thì ra đám sơn phỉ này vừa vặn mới đến ranh giới địa bàn của La Lai. Ta đã nói rồi, nơi này nào có sơn phỉ thì ra là một đám không có mắt. Cảm thấy nói như vậy có thể tìm về chút mặt mũi. À hà, thì ra là thế à. Lâm Phàm khẳng định không thể vạch trần, mọi người đều không dễ dàng. Trói chặt mang đi, chờ đến thành thị tiếp theo giao cho quan phủ. Không còn cách nào khác, cũng không thể đưa bầy thổ phỉ này đến Hải Ninh, quá ảnh hưởng đến tốc độ. Đầu linh sơn phỉ bị đánh hết sức thảm, mặt mũi bầm dập, sắp không nhìn ra mặt mũi. Hàn sao có thể nghĩ đến vậy mà lại xuất sư lực bất lợi, gặp được gia hỏa hung mãnh như vậy. Muốn nói chỉ là do đầu linh sơn phỉ hiểu biết không cao, đến bây giờ vẫn không nhìn ra bọn hắn mặc quần áo của tuần sát sứ. Sau một hồi đi ngang qua một tòa thành, bọn Lâm Phàm giao thổ phỉ cho quan phủ. Những chuyện này bình thường đều do quan phủ quản lý, tuần sát viện nơi nào có thời gian quản lý những chuyện nhỏ nhặt này. Tại nơi bọn hắn vừa đi không bao lâu, sau khi quan phủ nhận ngân lượng sơn phỉ đưa cho, đám quan phủ này thấy tiền sáng mắt, ngâm lại đám người kia lại không có khả năng quay lại, lại thả đám sơn phỉ đi. Loại tình huống này mặc kệ ở chỗ nào đều rất bình thường. Quan phủ đều muốn ngân lượng, có thể kiếm ngân lượng, cớ sao lại không làm. Hải Ninh, tuần sát viện. Hai vị này là... Dương Côn thấy bọn Lâm Phàm trở về, nhẹ nhàng thở ra. Thấy hai vị tuần sát sứ lạ lẫm, rất nghi hoặc, nhất là trong đó có một vị là nữ tử. Hẳn đối với nữ tuần sát sứ không có cái nhìn tốt, cũng không phải có mâu thuẫn. Chuyện cũ lúc trước vẫn còn như cũ, khiến trong lòng hắn có bóng mà. Đoạn Nhu, Khương Hậu, hai vị La Lai Tuần Sát Viện là người trẻ tuổi không tồi, ta mời bọn họ tới Hải Ninh trợ giúp chúng ta cùng nhau làm việc, đều rất tài giỏi. Lâm Phàm nói. Chương 211. Thì ra ngươi chính là đại lão vô danh. Hoan nghênh, hoan nghênh. Mặc dù Dương Côn không muốn hợp tác cùng nữ tuần sát sứ, nhưng vẫn rất nhiệt tình hoan nghênh bọn họ. Đoạn Nhu và Khương Hậu có hơi câu nệ, lần đầu đến tuần sát viện Hải Ninh, cũng không biết người nơi này có dễ thân cận hay không, cũng không biết được có hoan nghênh hay không. Nhìn thấy Dương Côn đại nhân nhiệt tình như vậy, bọn họ nhẹ nhàng thở ra. Bên trong tuần sát viện, Dương Côn sau khi nghe xong bọn họ kể về những việc đã trải qua, rất khiếp sợ, không nghĩ tới vậy sẽ xảy ra chuyện như vậy, càng không nghĩ tới Lâm Phàm vậy mà lại đi Thần Hy Cốc bắt người. Hắn có hơi không dám tin, nhìn như là kể qua hời hợt bâng quơ, sợ là trải qua kinh tâm động phách. Thần sắc của hắn nghiêm túc vỗ vỗ bả vai của Lâm Phàm, ý tứ rất rõ ràng, khổ cực rồi. Lâm Phàm không thể nói về bản thay màn sau cổ mộ Thần Hy, hắn sợ sẽ dọa Dương đại ca. Dù sao tuổi của Dương ca cũng không còn nhỏ, không có trái tim của người trẻ tuổi giàu sức sống như vậy, không hẳn có thể thừa nhận nổi. Ban đêm, Lâm Phàm thu xếp tốt cho Đoạn Nhu và Khương Hậu, chuẩn bị mở tiệc cho bọn họ đón gió tẩy trần. Nghĩ đến tài chính hàng năm của tuần sát viện có hạn, trên người 100 lượng cũng không đủ dùng, thật sự là nghèo đến đáng thương. Lại gọi Triệu Đa Đa lên, không có ý tứ gì khác, chỉ là thích Đa Đa, muốn Đa Đa dẫn nhau cùng đi ăn cơm. Đa Đa là người hiểu chuyện, cũng giỏi thể hiện bản thân. Chẳng qua khiến cho hắn không nghĩ tới chính là Triệu Đa Đa vậy mà mang cái người cầm kiếm kia theo. Lâm Phàm kinh ngạc trợn mắt há mồm, gặp quỷ rồi, chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, trong khoảng thời gian hắn không có ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Triệu Đa Đa lại sao cùng người cầm kiếm hồ đồ ở cùng một chỗ? Hơn nữa tình huống quan hệ của hai người này hình như có chút không tệ. Quán rượu, Đoạn Nhu cùng Khương Hậu thụ sủng nhược khinh, vậy mà vì bọn họ bày tiệc mời khách, hai người liên tục nâng chén mời rượu. Trên bàn rượu, rất nhanh đã dần quen thuộc với các tuần sát sứ Hải Ninh. Đà Đà, ngươi hợp với hắn là chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Phàm kéo Triệu Đà Đà đến một bên, thỉnh thoảng nhìn về phía người cầm kiếm ngồi chỗ đó, mà người cầm kiếm cũng liên tiếp ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm. Người cầm kiếm thoạt nhìn lạnh lùng, lại còn hướng về phía hắn lộ ra nụ cười, đây thật sự để hắn chấn kinh. Triệu Đà Đà nói: Đại ca, thời gian ngươi không có ở đây, hắn từng cứu mạng của ta, liệt dương lão ma mang theo Tư Đồ Anh cùng Thiết Nô tới bắt cóc ta. Lúc ta vốn cho rằng sẽ vĩnh viễn rời khỏi đại ca, hắn lại xuất hiện, một người một kiếm giết chết bọn hắn. Lâm Phàm thật không biết xảy ra chuyện như vậy, không nghĩ tới liệt dương lão ma vậy còn băn khoăn tuyệt học của Quy Vân Tràng. Chẳng qua gặp sai đối thủ, người cầm kiếm là sát thủ của ám các, giả chiêu chính là chí mạng. Cho nên ta cảm thấy hắn là một người tốt. Triệu Đa Đa rất đơn giản, đã cứu mạng của hắn, vậy thì chính là người tốt. Tỉ mình nghĩ lại, có vẻ như không phải thật xấu. Khá lắm, vậy mà hiểu được mối quan hệ cùng với người đứng bên cạnh hắn, hoàn toàn chính xác, hết sức thông minh. Người cầm kiếm cũng nghĩ như vậy. Hắn từ trong mắt của Triệu Đa Đa thấy được một loại cảnh giác, nghĩ đến quan hệ của đối phương cùng Lâm Phàm, nếu như làm không tốt, sợ là rất khó tiếp xúc. Bởi vậy nghĩ giải quyết một chút phiền toái cho hắn. Ai có thể nghĩ tới, ông trời có biết ý nghĩ của hắn, vậy mà để Triệu Đa Đa lọt vào vòng vây của Liệt Dương lão ma. Hắn không hề nghĩ ngợi, ra tay giải quyết. Liệt Dương lão ma hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng hắn thấy được còn không bằng hắn. Một người một kiếm tùy ý giết tùy tùng Liệt Dương lão ma, cuối cùng trong vòng trăm chiêu chém giết Liệt Dương lão ma. Đối với Triệu Đa Đa mà nói, hắn sợ thật choáng váng, thấy người cầm kiếm hung mãnh như vậy, gọi thẳng là ngưu bức. Cảm giác trước kia kháng cự người ta như vậy chính là chính mình không đúng, liền chủ động chào hỏi, thậm chí đều đã làm tốt chuẩn bị từ chối lạnh lùng. Không nghĩ tới đối phương vậy mà thật để ý tới hắn, cái này khiến cho hắn có cảm giác người này coi như là không tệ. Kết giao với Đa Đa rất dễ dàng. Mọi người tuần sát viện cũng biết người cầm kiếm đều là biết cao thủ, nhưng đối phương là Triệu Đa Đa mang tới, cũng không nghĩ nhiều, tự nhiên cũng không nghĩ tới vị này là sát thủ kim bài của ám các. Lâm Phàm đi đến trước mặt người cầm kiếm. Ra ngoài tâm sự. Được. Người cầm kiếm đứng dậy, đi theo sau lưng Lâm Phàm. Bên ngoài quán rượu, trong màn đêm. Ta đã nói rất rõ ràng, làm sao ngươi lại không nghe hiểu cơ chứ? Lâm Phàm nhìn về phía người cầm kiếm. Đối phương muốn học kiếm, nhưng hắn không muốn dạy. Đối phương là sát thủ ám cát, dạy để hắn giết người sao? Nó không chừng có lúc còn giết đến trên đầu của mình. Ta hiểu rõ, nhưng ta muốn thử một lần. Người cầm kiếm kiên định nói. Hắn cảm thấy cảnh giới kiếm đạo càng cao hơn. Cảnh giới kia là tồn tại hắn khó có thể tưởng tượng, như một cánh cửa lớn mở ra thế giới mới cho hắn. Lòa mắt sáng chói như vậy, tràn ngập ý cảnh thần bí. Hắn muốn lĩnh ngộ cảnh giới như vậy. Đáng tiếc, có lẽ hắn thật không có thiên phú. Lâm Phàm cười. Thử một lần. Vậy vì sao ngươi xác định ta sẽ dạy cho ngươi? Lại cho là vì sao ta phải dạy ngươi? Chỉ bằng ý nghĩ quấn quýt chặt lấy ta sao? Người cầm kiếm yên lặng rất lâu, chậm rãi mở miệng nói. Tao nguyện ý vì người bán mạng. Đây là thứ duy nhất hắn có thể lấy ra. Bán mạng? Lâm Phàm lắc đầu. Ta là tuần sát sứ, ta cần người bán mạng làm cái gì? Hắn thật không nghĩ tới kẻ trước mắt này vậy mà truy cầu đối với kiếm đạo thâm trầm như vậy. Đích thật hắn không có nghĩ tới chuyện này. Có lẽ đây chính là một bước dấu chân. Sau khi chậm rãi đi đến cảnh giới nhất định, lo nghĩ khó mà có tiến bộ cũng là vì cảm giác cấp bách truy tìm cảnh giới cao hơn. Người cầm kiếm cũng không vì Lâm Phàm từ chối mà thấy tuyệt vọng, mất đi lòng tin. Từ trong ánh mắt của hắn vẫn tản ra thần sắc kiên nghị như cũ. Bầu không khí yên tĩnh. Sau một hồi, Lâm Phàm phá vỡ phần yên tĩnh này. Đã tạ ngươi cứu được Triệu Đa Đa. Ngươi muốn học kiếm, ta cũng không có ý muốn dạy ngươi. Nếu như ngươi muốn, ta có khả năng thu ngươi làm nhân viên ngoại biên của tuần sát viện, như thế nào? Hết tập 14. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào, tạm biệt, hẹn gặp lại. Thank you and bye bye.